Kính thưa quý vị khán thính giả và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh Chuyện Ma của Ngà Tũn. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 3, cũng là tập cuối cùng của Cậu Chi Béo phần thứ 6, Lạc Lối Giữa Rừng Tây Bắc. Vậy là họ đã đến để lần theo cái dấu vết của con chủ Phí Phong. Giống như mình, chúng mình cứ hiểu nó là con đầu đàn đó, nó là con đầu đàn. Và họ đã đi vào trong một cái hang đá, họ đã trải nghiệm qua những cái phiêu lưu nó rất là khủng khiếp. Điều gì đang đón chờ họ trước mặt thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập này. Một chút nữa khi tác giả Trung Kiên comment thì xin nhờ các admin ghi bình luận lên để cho anh chị em tiện tương tác. Và tôi xin phép anh em lại một lần nữa, tôi lại giới thiệu sách của tác giả Trung Kiên. Đây là cuốn Làm Dâu Đất Độc, một trong những cái cuốn truyện mà rất rất ấn tượng của tác giả Trung Kiên. Có một anh học về biên kịch, anh ấy đã ngồi tâm sự với tôi, bảo anh ấy mà có tiền thì chắc là anh ấy sẽ làm việc bản quyền cái này để chuyển thể thành phim. Tại vì cái bộ này nó mang cái màu sắc làng quê rất là đậm. Và anh ấy có nói rằng là nếu mà làm thành phim á, thì nó rất là dễ. Đặc biệt là trong bộ này nó có những cái hình ảnh, những cái phân cảnh mà thú thực lòng với anh em là tôi đọc nhiều năm rồi. Nhưng cho đến bây giờ tôi nghĩ lại, tôi vẫn dùng mình, thỉnh thoảng tôi vẫn tìm dở lại để tôi đọc lại. Đây là cuốn sách được xuất bản chính thức bởi nhà xuất bản Thế Giới và Người Trẻ Việt của tác giả Trung Kiên. Hôm qua có bạn hỏi bao nhiêu thì 149, 149 cá một quyển nha anh em. Quyển sách rất là đẹp, chất lượng giấy cũng rất là đẹp. Đây là loại sách xuất bản chính thống nha các bạn, không phải là hàng kiểu xuất bản fake hay là tự xuất bản, tự in ấn. Cho nên là nó rất là kỹ, rất là ok. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với tác giả Trung Kiên để mua cuốn sách này về đọc cũng như là trưng bày ở trên giá của mình. Và ủng hộ A Tũng các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, đặc biệt là găng gật xạ đen, hỗ trợ về đường gan rất là tốt trong mùa hè này. Đun uống thay nước nó giống như kiểu là trà sâm dứa, rất là ok, ổn định chức năng gan, mát gan rất là ok. Các bạn có thể vào shop lựa chọn rất nhiều những hình ảnh sản phẩm khác. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập cuối cùng của Cậu Chi Béo Lạc Lối Giữa Rừng Tây Bắc, tác giả Trung Kiên. Khi lão Đăm thấy mọi người bắt đầu to tiếng, lão liền can ngăn. Đoạn lão dọi đuốc, nhìn xung quanh và cũng là người đầu tiên lội xuống con suối. Lão măng lên tiếng ngăn cản, nhưng lão Đăm bước tới. Mực nước đang từ từ ngập đến hông, rồi đến lưng. Rất may là nó dừng lại ở trước ngực. Ai nấy lúc này đều vô cùng hồi hộp. Có sao không? Anh Đăm, có sao không? Tình hình thế nào hả anh Đăm? Lội được, tất cả đi đi, đi nào. Thấy lão Đăm đứng con sô dưới con suối mà không vấn đề gì, mọi người bấy giờ mới yên tâm hơn. Lão Măng cũng không nói gì thêm, chỉ thở ra một hơi buồn bực. Cô Xính cũng không trách gì lão Măng hết, quả thực vì nể cô cho nên anh em nhà lão mới tới giúp. Bây giờ xảy ra chuyện thì mình cũng không cảm thấy áy náy không được. Cơ mà đã bước chân vào đây rồi thì vẫn phải tiếp tục. Bây giờ muốn quay đầu thì cũng chả biết quay đi đâu. Chỉ còn cách là động viên tất cả mọi người để tiếp tục bước đi. Đoàn người cứ thế mà theo nhau lội xuống con suối. Trong, thế nhưng ở trong không gian này thì nó lại đen ngòm ngòm. Là nước lạnh từ từ thấm vào quần áo, da thịt. Cậu Chí và Phong Con khóa đuôi mà vẫn còn run rẩy. Lão Măng đẩy thằng Chứ lên đi đầu để cho nó do thám. Thằng Chứ cứ bị bõm. Vừa lội vừa rôn như cầy sấy. Mọi người dần dần đi vào khu vực có hoa phát quang. Cảnh tượng lúc này trở nên vô cùng kỳ ảo. Phong Con ngẩng lên nhìn lên trần mà ngơ ngẩn. Chí, đẹp thế. Cơ mà nhỡ đâu ở dưới nước có con gì nó đớp cho một cái thì chết. Phỉ phui cái mồm ông. ông nói lên thiên cái gì đấy? Phong con bây giờ đã mất hết khả năng, tự nhiên trở thành người hay lo, hay nói lung tung, hệt như là sư đệ của mình trước kia vậy. Lội qua được đoạn suối, nhưng không có gì xảy ra, bây giờ mọi người mới nhẹ nhõm hơn. Những bước chân dẫm lên sỏi đá trơn láng, đồ đạc mang theo được đặt hết lên trên đầu, treo ở trên cổ cho khỏi ướt. Mỗi bước đi của họ lại càng thêm khó khăn. Thi thoảng lại có người loạng choạng, ngã úp cả mặt, có người bị nước bám quanh mặt nạ phòng độc, định tháo ra, thế nhưng lão Đăm ngăn lại. Lão gằn giọng cấm tất cả, cho dù có như thế nào, tuyệt đối cũng không được gỡ cái mặt nạ ra. Trước khi thoát ra khỏi hang này, ai nấy đều cố gắng. Mỗi một người đi thêm được một đoạn, mực nước cũng có cạn đi đôi chút, số lượng những bông hoa kia cũng thưa thớt. Thế nhưng đúng lúc này, thằng Toan lại vẫn là cái thằng Toan. Nó tò mò đưa tay quẹt quẹt vào bụi hoa phát sáng ở bên bờ một cách vô tri. Những cánh hoa bị nó quẹt ngang, bốc lên một lớp bụi phấn lung linh trông vô cùng đẹp mắt. Lớp phấn hoa bám luôn vào da tay của thằng Toan. Một cảm giác đau rát nổi lên làm cho nó nhăn nhó. Da tay của nó ửng hồng, trông rất đỗi kỳ lạ. Nó kêu lên một tiếng, làm cho mấy người ở đằng trước phải quay lại. Chuyện gì nữa thế? Cháu rát quá, cháu rát. Thằng Toan kêu lên, mọi người tá hỏa khi nhìn thấy. Những bụi cây đỏ xanh kia, những cánh hoa bỗng tỏa ra. Thằng Toan nghiến răng kêu lên sau lớp mặt nạ phòng độc, nghe tiếng kêu nghẹt cứng đầy đau đớn. Dưới ánh đèn pin quét qua của cô Xính, cánh tay của nó chạm vào phần hoa bỗng nhiên đã sưng tấy cả lên, thậm chí có thể nhìn rõ những mạch máu nổi li ti tím ngắt vằn vện. Da gà của thằng Toan cũng nổi lên từng chập. Nó bắt đầu dãy giụa khô khoắng, nó hoảng hốt gãi vào lòng bàn tay cứ cành cạch. Tất cả mọi người tái mặt. Thằng Chứ ở bên cạnh thấy xảy ra chuyện liền vội vàng nhao lại, định túm lấy thằng Toan. Thế nhưng lão Măng đã túm thằng Chứ lôi ngược về đằng sau. Thằng Toan lúc này bàn tay đã bỏng rát tới nỗi vùng tay mất kiểm soát, loạn xả. Nước từ dưới suối bắn lên tung tóe, những khóm hoa lại càng rung lên. Chí Béo ngơ ngác, từng khóm hoa khắp nơi như được đánh thức bởi chuyển động ở xung quanh. Hàng loạt những dải bụi phấn theo đó bung ra. Lão Đăm vừa nhìn thấy mà lão cũng tái dại cả mặt đi. Mẹ cha mày, tao đã bảo là không được động chạm lung tung cơ mà. Đau lắm bác ơi, sao nó ngứa thế này bác ơi? Bác ơi, cháu đau quá, cứu cháu với. Mọi người lúc này đã dạt hết ra xa, còn thằng Toan thì tay run rẩy, đưa lên gãi đầu gãi cổ. Cô Xính hiểu ra vấn đề, nhanh như cắt cô rút ra con dao quắm, vung dao chặt một cái thẳng ở chỗ khuỷu tay của thằng Toan. Lưỡi dao trong tay của cô vát chéo, rạch lên rạch xuống soàn soạt, ai nghe nấy cũng lặng cả người. Tiếng lưỡi dao nó cứa qua da qua thịt, nó lại cứa luôn cả lên cái tấm gỗ mà cô Xính đang tì tay của thằng Toan. Thằng Toan thì thậm chí lúc này nó không còn kêu lên được nữa, nó chỉ còn là những tiếng rít hổn hển. Ngồi im đây, mày cựa quậy rồi không khéo mày mất mạng. Ngồi im đấy. Thế nhưng kỳ lạ là mặc dù như thế, trên khuôn mặt của thằng Toan lại dần dần cảm thấy dễ chịu. Nó ngưng gãi, chìa hẳn hai tay để cho cô Xính, dùng lưỡi dao vạt vạt cạo cạo lên lớp da thịt đang đỏ lịm. Cả khu vực hang động toàn là những bông hoa như đang có sự chuyển động từ từ. Cô Xính tháo chiếc khăn đội đầu ra bọc lấy tay mình, rồi túm lấy cổ tay của thằng Toan kéo đi. Cả đám tá hỏa nối đuôi nhau bỏ chạy ráo rác. Luồng phấn hoa chỉ sau vài giây tỏa ra khắp nơi, không gian ở trong hang trở nên mù mịt. Lão Đăm nhanh trí ngụp đầu xuống dưới nước rồi ra hiệu. Nào, vừa đi vừa lặn, mau lên, chết tiệt thật đấy. Mọi người tức tốc làm theo. Thằng Toan bị cô Xính lôi đi ngã lên ngã xuống, mồm nó cứ kêu lên ỏng ọc. Cả đám cứ thế vừa lội nước, bòm bõm, vừa cố gắng đi làm sao thật nhanh, tránh những bụi hoa. Lớp phấn hoa bay bay tựa như đang đuổi theo mọi người. Chí Béo cũng phải dùng hết sức cố gắng đẩy ông ngoại về phía trước. Không ngờ là cái thứ hoa bí ẩn này dường như nó có thể gặm nhấm da thịt người ta vậy. Không biết chạy được bao lâu, nhưng mọi thứ vô cùng hỗn loạn và tăm tối. Tới một đoạn nước nông, tất cả theo nhau mà bỏ chạy trối chết. Mực nước nó đang cạn dần rồi sau đó những dải hoa kia cũng biến mất vào trong bóng tối mù mịt đằng sau. Thằng Toan vẫn kêu lên oai oái, ngứa lắm, đau đến không chịu được, đau đến không chịu được. Cầm mồm đi, mày phải cố mà chịu, tao có cách rồi. Cô Xính dường như cũng mất hết bình tĩnh với thằng ôn con này. Cô kéo cẳng tay nó lên, đặt lên một chỗ khô, rồi gỡ từ cổ tay xuống chiếc tay nải của mình. Ai nấy thì đang đứng tựa vào vách đá thở hổn hển, tựa như là họ vừa thoát được một kiếp. Cô Xính lấy từ trong tay nải ra một cái lọ, trông như là lọ rượu, bên trong có cái thứ dung dịch gì đó. Cô đổ từ tay nải ra thẳng lên chỗ da thịt của thằng Toan. Cái chỗ da thịt đang nổi mẩn, thậm chí đến lúc ấy có thể nhìn thấy một con rết dễ phải to bằng ngón tay cái đang lúc lắc ở trong lọ. Chí Béo liền bịt mồm, không dám cả kêu lên. Không biết thằng Toan ngứa rát đến đâu, thế nhưng nó miết cả cánh tay xuống nền đá răm. Cô Xính lấy rượu rết của mình không trị được thì ra hiệu cho thằng Chứ và thằng Xoay. Hai thằng nhào đến giữ chặt lấy thằng Toan. Cô cầm con dao cuối cùng, nghiến răng nghiến lợi nhằm thẳng cánh tay của nó mà dốc, đến nỗi cả một lớp da thịt bị vạt cả da đỏ lòm lòm. Lúc này máu đỏ tứa ra, làm cho tất cả mọi người sững sờ. Thằng Toan thì dẫy đành đạch gào thét, đau quá, đau, đau, ngứa lắm, ngứa lắm. Mò ơi, mò làm cái gì thế này à mò? Làm gì à? Tao cứu mày đấy, nghe chưa? Tao cứu mày đấy, đấy là hoa ăn thịt đấy. Tiếng lưỡi dao nhăn lóc vào thịt, nó cứ nhoen nhoét cho đến khi cả một miếng thịt to từ mặt dưới cánh tay của thằng Toan bị cô Xính lóc ra. Thằng Toan bây giờ đã khóc thút tha thút thít, nó cũng chẳng còn sức để mà dãy rủa. Cứ chỗ nào lớp da bị đỏ lên là cô lóc. Lóc rất nhanh, thằng Toan nó không dãy, nó bặm môi mắm lợi, nước mắt chảy ra ròng ròng, cứ thế mà để cho cô mà lóc. Hai chân của nó cứ ghì chặt cày xuống đất. Cảnh tượng rạch sống nó khiếp đảm đến nỗi tất cả nhìn mà phải lợm giọng. Độ 5 phút sau, hai bàn tay và cánh tay của thằng Toan đã bị lóc cho nham nhở. Nó không còn kêu la được nữa, chỉ biết nằm đó mà rên rỉ không thôi. Đau, đau quá. Thậm chí nhìn xuống bên dưới đũng quần của thằng Toan, có lẽ nó đau đến nỗi vãi cả đái ra rồi. Cô Xính bảo mấy thằng thanh niên nữa lấy từ trong túi đồ nghề ra thuốc sát trùng, bông băng. Cũng may là những thứ này khi đi rừng, những người thợ rừng luôn chuẩn bị sẵn. Cô cầm nguyên cả lọ povidone đỏ đổ lên vết thương. Cánh tay của thằng Toan cũng được cô dùng thảo dược mà cô mang theo bít hết lên, cứ như vậy mà quấn băng gạc vào. Thằng Toan vậy mới coi như là giữ được tính mạng. Cô Xính ơi, hoa ăn thịt là thứ gì? Nghe câu hỏi, đến cả bọn Lão Măng cũng tò mò. Lão Măng thở dài, nhìn cô Xính đang sơ cứu cho thằng cháu ngu ngốc của mình. Cô Xính quấn băng, vừa nói, cái thứ hoa này cô đã từng được nghe kể trong những tích cũ của những mo cụ. Nó có tên gọi khác là loài hoa sắc thối. Nó sinh trưởng nhờ độc tính của đất, dùng oán khí để nở. Bất kỳ những thứ gì có sinh khí chạm vào nó đều bị nó ăn mòn da thịt. Nếu không cắt đi những phần nhiễm độc thì rất nhanh thịt ở những vết thương sẽ thối rữa, Vết thương đó cũng lan dần ra, không có cách nào trị được, cho đến khi những người trúng độc đó phải bỏ mạng. Họ sẽ nằm lại nơi rừng núi, làm phân bón cho cây hoa để tiếp tục sinh trưởng trong những lứa tiếp theo. Cô những tưởng thứ hoa này chỉ có trong những câu chuyện cổ tích truyền miệng. Lần đầu tiên gặp nó ở đây, bây giờ cô đã hoàn toàn tin những thứ mà cô đã học được của các mo đi trước. Vậy là cũng đúng với những điều mà Thánh đã dạy Pháp. Tất cả cô mới chỉ được nghe chưa từng được thấy, nhưng nay nó là sự thật. Thằng Toan nghe cô Xính nói xong mà run rẩy, ôm mặt khóc lên rưng rức. Nó nhìn hai cánh tay bị quấn kín, máu vẫn đỏ thẫm ra. Nó đưa lên cứ thế mà chắp tay lạy sống cô Xính. Lạy cô, lạy cô cứu mạng cháu, cô cứu mạng cháu với. Cô Xính thở dài, cứu được thằng Danh con này coi như cũng là phúc của cô. Phúc của bản thân nó xem như là cũng chưa tận. Thấy thằng Toan đã ổn, mọi người cũng từ từ sắp xếp lại đội hình, rồi sau đó kéo nhau đi tiếp. Trải qua hai lần chết hụt, lão Đam quát nạt bọn con cháu phải tuyệt đối cẩn thận trong từng đường đi nước bước. Cả lũ vâng vâng dạ dạ. Lão lại tiếp tục dẫn đoàn người đi thêm được một đoạn chừng 30 phút đồng hồ. Cho đến lúc này, lối đi dần dần thu hẹp lại, chỉ còn đủ cho hai người lách qua. Mọi người đã bắt đầu trở nên căng thẳng. Không biết là hang động này có cụt hay không, hay là có lối ra vào như lời của lão Đam nói. Bây giờ mà đi sai hướng, quay lại thì đến lúc chỉ có mà tìm đường chết. Ai nấy lặng thinh không dám nói gì nữa. Từ cuối cái khe sâu nơi mọi người đang đi, bỗng nhiên có luồng gió thổi rít lên. Lão Đam thấy man mát ở vành tai, lão vui mừng. Tăng tốc đi, cửa ra đằng kia rồi. Thật không? Thấy cửa ra rồi sao? Nhanh nào, nhanh. Mọi người lập tức kéo nhau đi như chạy theo lão Đam. Nghe lão Đam nói cửa ra thì họ giống như là chết đuối vớ được cọc. Quả nhiên là chạy đến cuối động thì có một luồng ánh sáng hiện ra đến chói cả mắt. Lối ra cuối cùng cũng hiện lên sáng quắc. Tất cả như vỡ òa chạy lao về phía nơi có ánh mặt trời. Gió từ bên ngoài thổi vào nghe ù ù, nhưng cũng không che đi được tiếng cười của những thằng thanh niên khi thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm. Lão Đam che mắt tiến ra bên ngoài. Tất cả ùa ra. Chí Béo, Phong Con là hai người cuối cùng bước ra không gian sáng rực. Động xương người, miệng đệ ngục đã kết thúc. Chí Béo và Phong Con cũng thoáng vui sướng, nhưng rất nhanh, nhìn nét mặt nghiêm trọng của cô Xính và ông Long thì tất cả mọi người lặng đi. Họ nhìn thấy một thung lũng khổng lồ, nơi đó bị sương mù che phủ. Đến rồi. Nơi đây là lãnh địa. Là lãnh địa Phí Phong. Chính là nơi đây. Chí Béo nhìn xung quanh, thứ ánh sáng chói lòa mà cả đoàn vừa thấy ở trong hang động thực chất là do ánh sáng lọt vào nơi tăm tối, cho nên mới trông nó rực rỡ như vậy. Bước ra khỏi hang, cảnh vật hiện lên là một màu vô cùng u ám. Trước mắt cả đoàn chính là thung lũng khe gió. Thung lũng này nó giống như là ở một cái lòng chảo, bởi xung quanh chỉ toàn là núi cao bao bọc. Nó hiện lên bị bao phủ bởi một biển mây mù xám xịt. Không gian ở đây nó lặng lẽ đến rợn người. Thoáng có nghe tiếng rít gào, tiếng rên rỉ như của bầy quỷ vậy. Nơi đây là một nơi tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Lão Đam nhìn đồng hồ thấy bây giờ đã gần 11 giờ. Không thể ngờ được từ lúc dừng xe cho đến bây giờ đã đến 4-5 tiếng trôi qua. Mặc dù đã quá buổi trưa, nhưng trên cao cũng chẳng thấy mặt trời đâu hết. Cô Xính nhìn ra xa xa thì ngây ra như khúc gỗ. Cô chỉ tay về phía lòng chảo. Tất cả nhìn theo mà rùng mình. Cây nghiến cô đơn, cây nghiến cổ thụ, nó kia rồi. Đâu? Đâu? Nó đâu? Đúng rồi, đúng là nó. Là cây nghiến đây rồi. Tất cả lúc này kêu lên vài tiếng rồi im lặng. Ai nấy đều ngơ ngác trước cảnh tượng hiện ra. Giọng của cô Xính lẩm bẩm sau lớp mặt nạ. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía trung tâm của thung lũng. Nơi đó có bóng dáng lừng lững hiện lên xuyên qua màn sương mờ ảo. Chính là cây nghiến cổ thụ trụi lá nghìn năm tuổi. Nó hiện ra mờ mờ sau lớp mây mù. Và nó chính là thứ mà những người đi rừng gọi nó là cây nghiến cô đơn. Nơi mọi người đang đứng, cách cái bóng của nó dễ phải đến 6-7 cây số theo phương chiếu thẳng. Vậy mà hình dáng to lớn của nó đến dị thường. Từ đằng xa, mơ hồ có thể nhìn thấy lớp vỏ sần sùi như là than cháy và những cánh tay dài vằn vện vươn lên trời cao. Xung quanh nơi nó mọc trong bán kính vài trăm mét không có bất kỳ một loài cây to nào cả. Chỉ là những đám cỏ tranh thấp thoáng. Nó đúng với cây nghiến cô đơn. Nó là một thứ mộc yêu. Nó là một thứ đứng sừng sững ở đây cả nghìn năm. Có thể nó đã tu thành tinh thành tà. Chị Béo lúc này bước lên, đứng bên cạnh ông ngoại. Đúng là giống hệt như trong giấc mơ hôm qua. Khả năng của cô Xính cao thật đấy ông ạ. À, ông cũng công nhận. Hai em cháu cứ thế đứng với nhau thì thầm. Mọi người bấy giờ mới được bỏ ra cái mặt nạ phòng độc, hít luồng không khí trong lành. Thế nhưng mọi thứ ở đây vô cùng u ám. Chị Béo khịt khịt mũi, chỉ thấy mùi của ma khí lẩn khuất. Giữa bạt ngàn những tán cây rừng, thi thoảng lại phát ra những tiếng động lạ. Tiếng động nghe như tiếng hú quái dị, làm cho ai nấy rùng mình khi nghĩ đến chặng đường sắp phải vượt qua. Lão Đâm sốc lại tinh thần của cả đội. Vượt qua động xương người mà không ai mất mạng, coi như cũng đã đi được một nửa đường thử thách. Thế nhưng thung lũng khe gió này là một nơi cực kỳ hiểm ác. Không ai biết nó sẽ còn phải đụng độ thứ gì ở đó. Nơi đây gần như là rừng nguyên sinh, chưa hề có dấu chân con người. Lão nhìn cô Xính rồi nói với cả đoàn. Cô Xính, bây giờ như thế nào? Liệu ông bà tôi... Cô Xính nheo mắt quan sát xung quanh. Nghe lão Đâm nhắc đến ông bà nội thì cô lấy ra cái la bàn. Chiếc la bàn cổ còn loang lổ những vết máu, vẫn còn thấm đẫm. Cô lầm bầm đọc thần chú. Kim la bàn bỗng nhiên quay tít thò lò. Nó chỉ khắp nơi một cách hỗn loạn. Hai anh em lão Đâm và đám con cháu hồi hộp nhìn chiếc kim bằng đồng xoay chậm dần, rồi chỉ thẳng về phía cây nghiến. Không ai nói một lời nào nữa. Cô Xính đã chắc chắn ông bà nội của lão Đâm vẫn còn tồn tại. Liền bảo mọi người chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cuộc vượt rừng nguy hiểm. Chị Béo tay vẫn cầm chắc thanh thánh kiếm. Đám người lão Đâm sẵn sàng dao dựa súng ống. Ông Long cũng rút ra thánh pháp kiếm bằng sắt. Thế nhưng bất ngờ Chí Béo liếc sang bên cạnh, bởi vừa nghe thấy bên tai có tiếng gầm gừ một cách kỳ quái. Anh Phong, tình hình từ nãy đến giờ không ai để ý đến Phong con. Chí Béo đang định hỏi Phong con đã sẵn sàng chưa thì mới thấy tình trạng kỳ lạ của Phong con. Hắn đang cúi gằm mặt xuống, bàn tay đang nghiến vào nhau răng rắc. Đôi mắt với ánh nhìn gườm gườm làm cho Chí Béo tá hỏa. Cô Xính cũng hốt hoảng. Mọi người vội vàng vây lại hỏi Phong con, thế nhưng nó không đáp lời. Cô Xính thấy có vẻ như đã có chuyện rồi, vội vung tay vả cho nó một cái. Phong con giật mình ngơ ngác, như là người tỉnh mộng. Hắn rôn rôn, đôi mắt hoang mang như không hiểu là chuyện gì vừa xảy ra ở đây cả. Chí Béo hỏi Phong con bị làm sao thì hắn ú ớ. Cô Xính đưa cho chai nước, bảo rửa mặt đi để cho nó tỉnh táo. Ở lãnh địa của Phí Phong thì ma tâm của Phong con rất dễ bị kích hoạt bởi tần số phát ra từ con yêu quái. Nếu không cẩn thận thì linh hồn rất có thể sẽ bị nó mê hoặc. Hít thở sâu vào. Ở đây tâm ma rất dễ bị phản đó. Mọi người lúc này đều lo lắng cho Phong con, phải chia nhau ra mấy đùm cơm mà cô Xính mang theo, vừa ăn rồi bước xuống khỏi triền độc. Ở đây không có con đường nào cả, khắp nơi chỉ là cây dại và cỏ lau mọc cao vút. Gió thổi lên xào xạc, khung cảnh nếu như không có bầu không khí quái dị đang phủ lên thì phải nói là nó đẹp. Thế nhưng giờ đây ai nấy nhìn đều lạnh cả sống lưng. Vẫn là thằng Chứ đi đầu. Thằng Chứ với sự linh hoạt nhanh nhẹn lại là thằng có kỹ năng tốt nhất trong đám, cho nên được lão Đăm lão Măng tin tưởng, giao cho dẫn đường mở lối. Thằng Chứ vừa đi vừa vung con dao quắm. Ở phía sau là bọn thằng Xoay cùng với ba thằng nữa cảnh giới. Thằng Toan thì đi ngay bên cạnh của lão Măng. Hai cánh tay băng bó của nó đã không thể cử động được nữa. Bất thình lình, soạt một tiếng, ở bụi cỏ bên gần đó vang lên một tiếng động. Mọi người đang tập trung thì bất giác thằng Chứ giơ tay ra dấu dừng lại. Ai nấy đều thủ thế, khẩu súng AK của lão Măng cũng đã lên nòng. Bụi cỏ đó lay lay, một con hoẵng thò đầu nhìn lên. Bây giờ mọi người mới thở phào một hơi. Cứ ngỡ vừa rồi là phi phong. Lão Đăm khẽ dặn tuyệt đối không ai được đả động gì. Đi được chừng 20 phút đã đến bên bìa rừng. Đây chính là nơi mà cô Xính đã kéo tay Chí Béo bỏ chạy khi đuổi theo phong con ở trong giấc mơ. Đến giữa trưa, cảnh vật xung quanh càng lúc càng trở nên tăm tối. Một đám mây đen kéo tới khiến cho cả bầu trời nặng nề. Lão Đăm nhìn mà cũng lo. Sắp mưa rồi. Gầy thật đấy. Mưa rừng đáng sợ lắm. Mò tính thế nào? Cô Xính nhìn lên. Mưa ở rừng quả nhiên không phải là một trạng thái thuận lợi. Lão Măng có nói, chi bằng là cắm trại nghỉ tạm ở đây, chờ đến khi qua cơn mưa thì đi tiếp. Nhưng cô Xính gạt phắt. Không ai biết diễn biến thời tiết ở đây cụ thể như thế nào. Cứ ở lại đây thì chẳng khác nào làm mồi cho lũ ma quỷ. Cho đến khi trời tối, mọi thứ sẽ lại càng thêm nguy hiểm. Cho nên dù cho có mưa sập trời ngay bây giờ thì cũng phải cố gắng để mà đi đến vị trí của cây nghiến cô đơn. Kế hoạch đã định ra, lão Đăm gật đầu ra hiệu cho thằng Chứ mở đường, tiếp tục đi vào bên trong. Cảnh tượng hiện ra nó giống như là một cạm bẫy há mồm chờ sẵn. Nơi đây toàn là những thứ hoa cỏ quỷ quái. Những loài cây có gai dường như đều mang trong mình một thứ độc đến chết người. Cô Xính nói gằn giọng, tất cả bám sát vào nhau đó, cảnh giác cao độ nghe chưa. Đoàn người cứ như vậy mà lầm lũi bước. Chẳng mấy chốc sau lưng họ những tiếng rì rào ở trên đầu vang lên. Cơn mưa rừng nhiệt đới kéo đến. Ánh sáng dường như là bị che khuất đi một phần. Giữa ban ngày mà xung quanh chỉ toàn là một màu tăm tối. Đèn pin ở trên trán mọi người được bật lên. Trong tiếng thở hổn hển và trái tim đập bình bịch lo lắng ở trong lồng ngực, Chí Béo rút khẩu AK bắn gấp, đi sát bên cạnh như muốn bảo vệ ông. Ông Long vì tuổi tác đã cao, xem ra bây giờ ông đuối sức, ông thở phì phò. Nhìn thằng cháu, ông thoáng hiện ra trong mắt một tia hãnh diện. Mày khá lắm, thằng nhóc con. Cái thằng bé béo múp míp ngày xưa ông chăm bẵm nâng niu, thế mà bây giờ đã trở thành thằng thanh niên vững chãi, có thể bảo vệ được ông. Cuối cùng thì cũng đã đến lúc ông được nhờ. Hai ông cháu khẽ nói chuyện với nhau, coi như là giết thời gian. Chí Béo cười mím môi, cố tỏ ra bình tĩnh để cho ông vững dạ. Đi được một quãng, gần như không còn thấy gì nữa, tất cả đã trở nên mù mịt. Không gian đã tăm tối. Những tiếng hú ghê rợn nghe càng lúc càng gần. Đâu đó có cả những tiếng loạt soạt trên những cành cây cổ thụ. Nó giống như là bầy thú đang bò. Tất cả đều phải căng mắt ra đề phòng từng giây từng phút. Nước mưa cũng dần dần thấm qua các tầng lá, rơi lộp bộp xuống tạo thành những âm thanh hỗn loạn như là đang muốn mê hoặc tâm trí của người ta. Thằng Phong Con càng đi, nó càng thêm run rẩy. Vẻ mặt nó nhăn nhó, khiến cho Chí Béo vừa phải bảo vệ ông ngoại, vừa phải niệm tĩnh tâm chú để cho Phong Con nghe. Bất thình lình cả đoàn đang đi thì đứng sững lại, lão Đăm giơ tay để làm dấu. Lão vội vàng đưa tay lên cắt tắt cây đèn pin ở trên trán, khiến cho Chí Béo ngạc nhiên. Không gian tối om mù mịt, ánh đèn tắt vụt làm cho khung cảnh mờ mờ như không thấy gì. Lão Đăm chỉ tay lên một cành cây cách chỗ mọi người đang đứng chừng độ 30 mét. Ở nơi ấy trên cao xuất hiện một bóng người mặc áo đen rách dưới đang đứng lặng lẽ trong cơn mưa, làm cho ai nấy đều rùng mình. Kẻ úp mặt vào thân cây, hai tay buông thõng bất động, đôi vai đang nhấp nhô lên từng nhịp giống như là người đang ngủ say. Đó, đó là Phí Phong. Nó là Phí Phong. Chúng ta đã bắt đầu bước vào lãnh địa của chúng. Con Phí Phong mặc bộ quần áo thổ cẩm màu đen rách dưới, nham nhở. Trông thì giống như là người đấy, nhưng có thể thấy rõ những cái móng tay dài loằng ngoằng. Những cái móng chân cũng thò ra. Nó đang đứng không hề bám vào bất kỳ thứ gì trên cành cây treo leo. Bọn thanh niên dùng mình kinh hãi. Ban ngày là quãng thời gian lũ Phí Phong sẽ ngủ ở những nơi kín đáo. Cho nên lão Đăm cẩn trọng rút ra khẩu K-54. Lão ra hiệu cho mọi người. Cẩn thận đi, khéo nó tỉnh dậy. Lão đưa ngón tay lên môi, ra dấu cho mọi người im lặng. Ai nấy đều nhón từng bước chân như con mèo, bước qua gốc cây chỗ con Phí Phong đang ở. May mắn làm sao nó không tỉnh giấc. Gương mặt quái dị của nó úp vào thân cây già cỗi. Nhịp vai của nó vẫn nhấp nhô đều đều, không mảy may biết được mọi thứ xung quanh. Tất cả mọi người bấy giờ mới thở phào tiếp tục tiến lên phía trước. Càng đi vào sâu, cảnh vật lại càng trở nên ma quái. Những con người, những bóng đen đủ mọi hình thái xuất hiện càng lúc càng nhiều nhăn nhản. Bọn chúng có kẻ thì còn nguyên nhân dạng, nhưng có kẻ đã biến hóa. Chúng đứng, chúng ngồi đầy trên những tán cây đã mục nát. Đâu đó chúng còn núp trong những cái tổ bằng lá cây to như là cái kén. Thằng Chứ đi đầu rùng mình. Cái cảnh này là có thật à? Nó có thật à? Không thể tưởng tượng ra được. Nếu như không phải tận mắt thấy những điều đang diễn ra thì chắc chắn không ai có thể tin được đây là sự thật. Cái thứ mùi hôi thối nồng nặc khắp nơi tỏa ra mùi vị, đó là mùi của ma khí. Chi Béo cảm giác như lồng ngực của mình thắt lại, mỗi hơi thở đều mang theo sự đắng ngắt. Đôi mắt trở nên dần dần nhòe nhòe, đầu óc quay cuồng bởi hít phải chướng khí. Chướng khí dày đặc, đến nỗi kết hợp với hơi ẩm của rừng già, nó làm cho con người ta như không thở được. Giữa mùa đông mà mồ hôi mồ kê vã ra, mọi người đều nhận ra chuyện này cho nên cố gắng dìu nhau bước đi. Ông Long bỗng nhiên mở miệng nói nhảm. Bà nó ơi, bà nó đây à? Bà mất lâu rồi. Thế tôi lấy vợ khác nhá. Nhá. Chi Béo đang cố gắng hít thở quay sang mà sững người. Rất nhanh bọn thanh niên cũng đi cùng với lão Đăm lão Măng bắt đầu nói liến thoắng. Những lời lẽ vô tri như là những kẻ say rượu. Ngay cả đến Chí Béo cũng cảm thấy đầu óc choáng váng quay cuồng. Loáng thoáng trông thấy cảnh bố mẹ mình đang trách móc. Cái hình ảnh đó nó cứ hư hư thực thực. Bất thình lình Phong con rít lên một tiếng, làm cho mọi người giật thót mình. Không ai kịp phản ứng gì, Phong con lắc người một cái rồi lao vút vào trong rừng sâu. Trước sự ngạc nhiên, sững sờ của cả đoàn. Chi Béo như là người bừng tỉnh, thấy Phong con lao đi thì kêu lên, trong tay thoăn thoắt đã chuẩn bị sẵn ấn thanh đồng. Phong, đứng lại. Tất cả tỉnh lại đi. Chúng ta đã bị chúng phải mê hồn chướng rồi, tỉnh lại. Đoạn lao nhanh về phía ông Long Béo, bàn tay phải sáng lóe lên, giơ thẳng lên đỉnh đầu của ông, thánh khí lập tức tỏa ra. Ông Long trợn mắt, ảo ảnh rất nhanh tan biến. Nhìn sang bên cô Xính cũng đang lẩm bẩm nói nhảm. Bàn tay của chị Béo liên tiếp đập lên đầu của mọi người khiến cho ai nấy đều run rẩy. Những đôi mắt đờ đẫn từ từ hồi hồn trở lại, quay sang nhìn nhau mà không hiểu chuyện gì. Cô Xính giật mình, nhận ra nãy giờ tất cả đều đã suýt nữa rơi vào mê man. Cô liền lấy từ trong túi vải ra một lọ nước bùa màu vàng nhạt. Cái thứ nước bùa đựng trong lọ thủy tinh trong veo, cô vẩy lên mặt của từng người. Ai nấy ngay lập tức cảm thấy tỉnh táo hơn. Nghe thấy chị Béo nói Phong còn đã chạy thì mọi người hoảng hốt lắm. Cô Xính lo sốt vó chỉ tay ra xa. Mọi người cứ thế mà lao theo, không biết là Phong con đã chạy đi đâu mất dạng. Nó bị dụ đi rồi, đuổi theo nó. Cả đoàn tức tốc băng rừng đuổi theo, những tiếng chân lao đi trong rừng vùn vụt mà trong lòng lo lắng. Bởi vì lũ phí Phong có thể tỉnh dậy bất kỳ lúc nào. Không thấy Phong con đâu hết, cả đoàn liền chia nhau ra tìm kiếm. Mỗi bước đi bước chạy đều kéo theo những tiếng trái tim đập lên bình bịch. Cô Xính sợ rằng nếu như không tìm thấy kịp, không biết an nguy của cháu mình ra sao. Trời càng về chiều càng mù mịt. Giữa lúc mọi người đang cuống lên thì đột nhiên Chí Béo thấy có gì đó động đậy ở chỗ thắt lưng. Giật mình nhìn xuống, cái túi vải đang đung đưa khe khẽ. Ở bên trong có tiếng nhí nhéo. Bây giờ mới nhớ ra là từ đầu chuyến đi đến giờ mình đã bỏ lỡ những trợ thủ đắc lực. Ý đại ca, ấy da, cái đồ độn này, mở túi cho bọn em ra ngoài chứ. Thằng Tún, chúng nó... Thằng Tún, con thọt thọt lắc lắc ạc ạc và cả bé đỏ sọ dừa đang kêu choe choe. Chị Béo vội vàng mở cái miệng túi, luồng âm khí ù ù bay ra. Chị Béo lập tức ra lệnh cho chúng nó, mỗi đứa bay về một ngả. Lập tức truy tìm tung tích của Phong con, xem là đang ở đâu. Cô Xính và ông Long thì hết sức kinh ngạc. Năm luồng khí đen đỏ bay vọt, hóa thành năm cái bóng nhỏ xíu, lao vào trong rừng. Tất cả đều bây giờ chỉ biết trông chờ vào khả năng của lũ tiểu quỷ. Sương mù càng ngày càng dày đặc, bóng tối bao phủ vạn vật như muốn nuốt chửng đoàn người. Bất ngờ thằng sọ dừa chu chéo. Nó không nói được, mà nó cứ kêu lên, chích chích chích chích, xì xà xì xồ. Rồi nó bám vào tay của Chí Béo mà lôi. Nó nói cái gì đấy? Nó nói cái gì đấy con? Con cũng có biết đâu, thằng này lúc nào nó chẳng u ớ như thế, con có biết gì đâu. Thế nhưng Chí Béo cũng lập tức như hiểu ý nó, liền dẫn đầu cả đoàn mà chạy đi, len lỏi qua những tán cây, mà không biết chuyện gì đang xảy ra ở trước mặt. Tiến sâu tiếp vào bên trong thì cảnh tượng tiếp tục diễn ra khiến mọi người run bắn. Giữa một khoảng đất trống, loáng thoáng nhìn thấy bóng ảnh của bọn thằng Tốn. Chí Béo giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, đưa tay quét lên trên trán một cái, vận ra con mắt âm dương của mình. Vừa nhìn thấy rõ thì Chí Béo giật mình chết lặng. Ba con tiểu quỷ bị vây bởi một đống bóng đen. Trông thấy Chí Béo đến, thằng cô Tốn nó run rẩy. Nó hướng mắt nhìn về phía Chí Béo mà không dám nói gì nữa. Lũ thọt thọt, lắc lắc, ạc ạc cũng run lên, nhìn Chí Béo bằng ánh mắt đầy chờ mong. Chúng nó bị bao vây bởi một bầy phi pá. Lũ ma rừng đang bao vây chúng nó. Bọn phi pá bao vây rất chặt lấy bọn tiểu yêu. Chúng nó đang gầm gừ tò mò xuất hiện về lũ tiểu quỷ. Ông Long thì thận trọng. Từ từ, đừng có manh động, để xem nào. Giọng nói của thằng cô Tốn chuyển sang, có vẻ nó rất sợ. Chí Béo đã đến rất gần khoảng cách kết nối thông qua thần giao cách cảm. Xung quanh khu vực chúng nó đang bị quay là lộn nhộn, những con phí Phong. Chúng nó bao vây khắp mọi nơi. Kiểu này thì không ổn rồi. Bọn này, những con phi Phong này đang ngủ say. Bây giờ là 4 giờ chiều. Mặt trời đang dần dần khuất bóng. Chi Béo khe khẽ từng bước tiến lại, giơ tay lấy chiếc túi phép lên, định đọc thần chú để hút bốn con tiểu quỷ về. Lũ tiểu quỷ đã cảm nhận được luồng gió từ cái túi tỏa ra, định bụng bay về. Thế nhưng ma khí mà lũ phi pá nó đang đan vào nhau vây chặt lại, thành một lớp bao bọc giữ chặt, để cho lũ tiểu quỷ không thể thoát ra được. Chi Béo lại tiếp tục nghiến răng nghiến lợi đọc thần chú. Bất ngờ bàn chân dẫm vào một cành cây khô đến rắc một cái, làm cho mọi người thất kinh. Bản thân Chi Béo cũng nín thở. Vừa nghe tiếng động, lũ phí phong đồng loạt bật dậy. Chết cha rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi. Tiếng cành cây gãy vang lên. Mọi thứ đang im re cũng bắt đầu sao động rì rào. Những tiếng thở, tiếng ho, tiếng cựa mình của bầy phí phong đã rõ dần. Chi Béo bối rối, nhón chân bước qua khỏi đống cây mục. Thằng Tốn nhìn thấy Chi Béo mà run rẩy, bởi bản thân nó lúc này cũng thấy không ổn rồi. Âm thanh khô khốc kia như phá vỡ sự im lặng, đánh thức giấc ngủ say của lũ phí phong. Những bóng phí pá cũng bắt đầu từ từ chuyển động. Chúng nó bắt đầu khụt khịt đánh hơi thấy mùi của thánh khí ẩn trong thân hình của những con quỷ. Chi Béo nín thở, bước thêm vài bước. Đúng lúc đôi bàn tay đang bắt ấn liền núp sau một lùm cây chuẩn bị đọc thần chú. Trên bầu trời có tiếng sấm sét đùng đùng nổ vang, không gian sáng rực, kèm theo đó là những tiếng gào rú của lũ phí phong, phí pá đã tỉnh giấc. Hỏng rồi. Chúng nó tỉnh rồi. Chúng nó tỉnh thật. Chúng nó đã tỉnh rồi. Trên tầng không, tiếng sấm sét đã bắt đầu rền vang. Tia sét như một nhát chém khổng lồ xé toạc cả bầu trời. Thung lũng khe gió đã sáng rực. Ánh chớp chói lòa chiếu lên hàng trăm khuôn mặt trắng bệch lông lá của bầy phí phong. Chúng nó đã đồng loạt bừng tỉnh. Chúng nó ngửa cổ rít lên những tiếng dài nghe điên đảo. Dễ phải đến hàng trăm, có khi đến cả nghìn con phí phong đang ngửa cổ rít lên những hồi kinh hãi. Ông Long kêu lên, Chi Béo cũng bắt đầu đọc thần chú thu lỗ âm binh về. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, thu pháp. Bốn bóng tiểu quỷ đứng rúm gió. Chúng nó đang bị bầy phí pá vây quanh, lập tức bị những luồng gió âm cuốn ngược trở lại. Lũ phí pá quay ngoắt, tất cả gào rú. Đám lão đăng, lão măng cũng luống cuống. Cảnh tượng hàng ngàn con mắt nhìn tới đám người như những đốm lửa lập lòe trong đêm mưa. Nó giống như là bầy chó sói, tựa như đang nhìn đàn cừu. Cô Xính cũng lùi lại. Bàn tay cô đã rút con dao quắm lăm lăm. Một con phí phong có thân ảnh to lớn đập cánh phành phạch trên cành cây đa cổ thụ. Nó không phải là thân xác thật, mà nó giống như là một cái bóng đen xì. Nó ngửa đầu rú lên. Lập tức bầy phí pá ở bên dưới lao tới. Lũ phí phong bằng xương bằng thịt cũng theo lệnh mà xông lên. Cả khu rừng trong giây lát trở nên chấn động. Tất cả mọi người áp sát vào nhau. tất cả phong thủ. Chúng nó đã tỉnh rồi, chúng nó đã tỉnh rồi. Tiếng sét như là lời hiệu triệu giữa không gian im ắng. Nhóm Chí Béo muốn tiến sâu vào bên trong để đỡ phải động thủ với lũ Phí Phong. Thế nhưng bây giờ không thể im lặng được nữa. Lũ Phí Phong, Phong và Phí Bá không còn ngủ say. Chúng đang chuyển sang hung hãn. Những khuôn mặt và những bàn tay xanh xao đã vươn ra đồng loạt chồm tới. Những tiếng hét gào rú vang vọng. Cô Xính tung con dao quắm lao tới. Chí Béo rút ra khẩu AK bắn gấp. Không thể tưởng tượng nổi khung cảnh này. Nó giống hệt như trong giấc mơ. Hay là giấc mơ đã thành sự thật. Bọn Lão Đâm và Lão Măng cũng cùng đám con cháu rút vũ khí của mình ra, đứng sát lại với nhau. Ông Long tay lăm lăm pháp kiếm. Tiếp tục trên bầu trời lại thêm một tiếng sét rền vang. Tiếng sét như xé toạc cả đất trời. Chí Béo chỉ chờ như thế đó là hiệu lệnh, liền bóp cò xả đạn. Tiếng những bi viên đạn bi thép phóng ra. Tiếng của đèn laser vang lên rền rẹt, lóe lên trong tiếng sét và ánh sáng chói lòa. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, AK diệt tà, giết ta. Những con Phí Phong và Phí Bá lao ra đầu tiên. Chúng bị những viên đạn phép bắn trúng, lửa đen bốc lên dập trời. Cô Xính cũng vung con dao quắm đọc chú làm phép. Bất thình lình hai con dao tỏa ra hàng chục dao khí. Bóng của những con dao bay vòng vòng quanh cơ thể như bảo vệ. Rồi theo tay của cô Xính lao vọt tới, chém tan tác những cái bóng đen kia. Đám Lão Đâm, Lão Măng cũng đồng loạt nổ súng, cầm dao chém loạn. Thế nhưng Chí Béo phát hiện ra những viên đạn phép của mình và phép của cô Xính chỉ có tác dụng với những bóng ảnh, chứ không đẩy lùi được những con Phí Phong, bởi chúng có xương thịt. Một con Phí Phong mang hình hài của một lão già to béo, còn mặc nguyên bộ áo đi rừng nhảy bổ đến. Nó vồ lấy vai của Chí Béo, tung bàn tay ra định xé toạc cả xác. Thế nhưng cũng vừa hay lúc ấy, ông Long liền vung kiếm chém sang. Cái đầu con Phí Phong cứ thế mà rời khỏi cổ. Ai nấy chết lặng như trời trồng. Ông làm cái gì thế? Họ là người đấy ông ngoại. Chí Béo lắp bắp thốt lên. Ông Long còn bồi thêm hai nhát dao, khiến cho con Phí Phong đổ vật xuống. Cơ thể nó dẫy đành đạch. Cái đầu của nó ở một bên còn đang lăn lông lốc. Cô Xính thấy ông Long chém thì cũng lao vào mà chém. Chí Béo cũng không hiểu nổi tại sao ông ngoại và cô Xính lại mạnh tay đến như vậy. Đám Lão Đâm cũng bắn liên tục, khiến thân thể của những con Phí Phong đổ dạp. Ở đây không ai rõ lũ Phí Phong bằng ông Long và cô Xính cả. Chúng không còn là con người nữa rồi. Chúng không thể kiểm soát bản thân, và nhân nhượng với chúng thì chỉ là tự rước lấy cái chết. Trước đây trong chuyến đi vào rừng sâu, hai mươi mấy năm trước, ông Long đã suýt nữa bị chúng cắt cổ. Lần ấy nếu như không phải là có bà Thao tỉnh dậy kịp thời ứng cứu, thì bây giờ ông Long làm sao còn đứng ở đây? Ông nói bằng giọng oang oang. Bọn Phi Phong ở trong những cánh rừng ngoài kia thì ít ra còn vương lại một chút nhân tính. Nhưng cái bọn nó đã ở đây rồi. Trong lãnh địa của Phi Phong thì ông chắc 100% chúng nó đã hoàn toàn biến đổi rồi. Chí Béo lẩm bẩm. Vậy là hỏi làm gì? Dùng kiếm mà chém, có gì dùng đấy, diệt sạch. Tiếng đâm chém soàn soạt vang lên. Chí Béo run run tuốt cây pháp kiếm. Đây là thánh khí duy nhất của Chí Béo có sát thương vật lý thực sự. Có lẽ đã bước vào đến đây rồi thì không thể nào màng đến pháp luật ở ngoài xã hội nữa, bởi vì đây là nơi không phải dành cho con người. Tất cả những gì xảy ra ở đây không ai có thể biết được. Tốt nhất là phải tìm cách để giữ mạng cho bản thân rồi rời đi một cách an toàn. Lưỡi pháp kiếm từ từ được rút ra khỏi vỏ. Thanh pháp kiếm tỏa ra một luồng bảo quang lập lòe. Nó được chạm trổ long hổ rất tinh xảo, ẩn chứa một lượng thánh khí khủng khiếp. Chị Béo nghiến răng nghiến lợi. Không còn cách nào khác. Chị có thể. Sau đó liền vung kiếm lên mà chém. Lũ phí phong tuy đông nhưng chúng nó có vẻ như rất ngu ngốc. Con đầu tiên bị Chí Béo đâm xuyên thấu tim chính là một thằng thanh niên chạc tầm đôi mươi. Cái đầu của nó gần như đã biến thành đầu của con rơi với khuôn mặt vặn vẹo và đặc biệt là máu xanh cứ thế mà nhèo ra. Ấy, xin lỗi anh bạn. Nhưng mà ai bảo anh bạn xông vào? Ấy, tôi không cố tình. Vừa mới đẩy được cái xác của con phí phong này ra thì từ phía đằng sau lại một con nữa chồm tới. Chí Béo theo phản xạ quét ngược thanh kiếm. Con này cũng đứt làm hai mảnh rơi bịch xuống. Cái chân vẫn còn dãy dãy. Đừng có đến nữa. Tôi không cố tình. Này, đừng im đấy. Chí Béo lại quay sang nhìn một con phí phong già đang bò lồm cồm dưới đất như đề phòng. Đừng có lại đấy. Tôi có súng này. Tôi có cả kiếm này. Tôi chém thật đấy. Thế nhưng bảy phí phong dường như chúng nó làm gì có nhận thức đâu. Thứ chúng nó ngửi thấy chính là mùi máu tanh ấm nóng đang chảy trong huyết quản của con người. Chúng chỉ muốn lao lên mà tàn sát. Quả nhiên phí phong hóa bóng ảnh thì bùa phép và thánh khí có thể tiêu diệt được. Nhưng đối với cái loài phí phong, hồn phách còn chưa ly thể, vẫn còn đang tồn tại bằng xương bằng thịt. Cách tác động thực sự đó là sát thương vật lý. Lão Đầm nghiến răng nghiến lợi xiết cỏ liên tục. Khẩu K-54 nổ đoàng đoàng. Khẩu AK trong tay của lão Măng cũng xả đạn xối xả. Hàng loạt thân thể cứ thế mà đổ gục xuống như người rơm. Bất thình lình ở trong nhóm có tiếng la hét thất thanh. Tất cả mọi người quay mắt ngoắt lại. Thằng Toan đứng ở cuối hàng, tay chân của nó luống cuống. Nó không cầm nổi vũ khí, bị một con phí phong cắn ngập cổ từ phía sau. Máu đỏ tuôn ra thành vòi. Lão Măng nghiến răng. Hỏng rồi. Thằng Toan dãy dãy, cơ thể nó như muốn quẫy ra. Thế nhưng bị bàn tay của con phí nó quắp chặt lại. Lão Măng chĩa súng về phía nó nhưng còn không dám bắn. Con phí phong vật ngửa thằng Toan ra mặt đất. Toàn thân thằng Toan dãy đành đạch. Con phí phong nó giống như là một con thú ngoạm ở cổ thằng Toan lôi đi. Ai nấy trông thấy mà thất kinh. Bọn thằng Chứ, thằng Xoay, thế em mình bị lôi đi định đuổi theo nhưng không kịp. Lão Đâm bắn liên tiếp về phía con phí phong. Thế nhưng nó rất nhanh đã biến mất vào trong cái khe sâu. Cả đám lại trở nên luống cuống. Chí Béo rút liên tiếp ra ba quả lựu đạn mà quăng. Ánh lửa cùng với bụi pháp bùng lên, tạm thời đẩy lùi những bóng ma kia ra một đoạn. Chết tiệt rồi. Những tiếng nổ vang lên. Những bó ảnh bị bùa phép hất văng. Những cái thây ba chỉ bị sựng lại vài giây rồi lại một lần nữa. Chúng nó lao tới. Tình thế càng lúc càng trở nên nguy cấp. Cô Xính thấy không ổn, liền dắt đôi dao vào hông. Cô bắt ấn đọc chú. Chí Béo cũng không biết là cô định làm gì. Thế nhưng dường như những chàng pháp chú rất dài. Những tiếng cổ chú của người dân tộc cứ rì rầm mà đọc lên. Bất ngờ cây rừng xào xạc, gió thổi lên lồng lộng. Từ đằng xa, trong đám cây rừng có tiếng lao xao. Tiếp theo đó là tiếng chân chạy bình bịch, tiếng hô của rất nhiều người. Lũ phí phong ngơ ngác. Trong những bụi cây xông ra là hàng loạt những bóng ảnh mặc đồ dân tộc, đồ thổ cẩm, tỏa ra tiên khí. Bọn họ dáng người thấp bé, tay họ cầm dao, cầm giáo, có cả những người cầm gậy, cầm lá chắn được đan bằng bấy tre. Trông rất thô sơ. Cô Xính lẩm bẩm, hô vang lên một tiếng. Lính thổ Mán Mường, nghe lệnh ta, hiệu triệu. Cái gì? Chí Béo ngạc nhiên. Hàng loạt những bóng hình như những chiến binh cổ xưa tạo thành một hàng rào xuất hiện bao vây lấy tất cả mọi người. Đám phi phong cũng khựng lại. Bọn lão Măng, lão Đâm thì không nhìn thấy gì cả. Mấy lão chỉ nhìn thấy bọn phí phong còn da thịt như tỏ ra kinh hãi. Liền ra lệnh cho đám con cháu lấy ra bùa phép đi rừng, cùng với những quả lúc lác dài. Những quả lúc lác là thứ mà lũ phí phong rất sợ. Chúng nó đồng loạt lùi lại, rít lên từng hồi giận dữ rồi lùi về phía sau, khuất sau những tán cây. Cột Xính thở hồng hộc. Ông Long trông thấy vẻ mặt lạnh như băng của những chiến binh sơn cước, những người mà cô Xính vừa triệu hồi lại mà ngơ ngẩn. Bởi phép này nó giống như là phép gọi lính thánh ông thông linh vậy, hoặc nó giống như là phép hóa ảo ảnh của bà Hương, bà Thao đã từng dùng ở trên Sơn Trăng. Những người lính thổ mán vừa xuất hiện thì lập tức lũ Phí Phong kinh hãi từ từ lùi biến mất. Ngay cả lũ Phí Bá cũng lập tức lùi đi, khiến cho tất cả bấy giờ mới thở ra một hơi. Loáng thoáng mọi người nhìn thấy, ở trên vách đá cao có bóng dáng một người lính thổ mán. Có lẽ đây chính là người chỉ huy. Người ấy đang cầm một cây sáo mà thổi. Tiếng sáo cứ vang dần vang dần. Tiếng sáo vang ra đến đâu thì lũ Phí Phong Phí Bá lùi đi đến đó. Bấy giờ cô Xính mới thở phào được. Nhìn theo dấu vết mà con Phí Phong đã cắp thằng Toan chạy đi, cô ra hiệu cho tất cả mọi người. Mau đi theo, thằng cu kia không ổn rồi. Ảo ảnh của lính thổ mán không giữ được chúng lâu đâu. Đi, mau lên. Bấy giờ ông Long và Chí Béo mới hiểu, những bóng ảnh chiến binh ở đây chỉ là phép mà cô Xính hóa ra để hù dọa lũ Phí Phong, chứ hoàn toàn không có tác dụng. Hướng mà thằng Toan bị lôi đi chính là hướng của vực khe gió. Đó cũng chính là nơi mà thằng Phong đã chạy đến. Lão Đâm liền sai đám thợ rừng chia cho mỗi người cầm theo một quả lúc lắc. Cả đoàn lập tức băng rừng mà chạy. Ở khắp nơi cứ doàn doạt cất lên những tiếng chân, tựa như là bầy Phí Phong Phí Bá chúng nó đuổi theo vậy. Những bóng hình của chiến binh sơn cước cũng loáng một cái rồi tan biến khi tiếng sáo vừa dứt. Không biết chạy được bao lâu, đã đến 7 giờ tối. Tất cả mọi người đều đã mệt mỏi. Ông Long thì thở phì phò không ra hơi. Ông dừng lại, đấm ngực thùm thụp. Ôi, không được rồi, không được. Ông ngoại làm sao thế? Cơn mưa ở rừng, nó không mang lại cảm giác dễ chịu với người ta. Nó càng làm cho cái thứ mùi mục giữa bùn đất và cái không khí âm u ẩm mốc bốc lên. Uế khí cũng vì vậy mà càng lúc càng thêm đậm. Sau cả một quãng đường dài di chuyển, ông Long đến lúc này đã chùn chân, mỏi gối. Cơn kịch chiến vừa rồi với lũ Phí Phong và việc vận dụng thánh khí quá lớn dường như rút cạn thể lực của ông Long Béo. Ông ngồi gục xuống bên một gốc cây già. Lồng ngực ông thở phập phồng như cái bể lò rèn, mồ hôi vã ra như tắm bết cả mớ tóc bạc. Chí Béo biết là ông ngoại mình không chịu được, đỡ ông dậy. Ông Long vịn vai thằng cháu mà tay chân bị bùn rộn lại khuỵu xuống. Bây giờ mà nằm đây thì chỉ có nước mà bỏ mạng. Ông Long không lết đi được nữa. Chí Béo tháo ba lô của mình quăng cho thằng Chứ. Một tay xốc nách ông Long, tay kia đỡ lấy, cõng thốc ông lên trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Cô Xính đỡ một bên cho ông ngồi cân bằng. Ông, còn lo được, còn lo được. Được rồi, để cô đỡ bên này. Để cô đỡ bên này. Nào, cẩn thận. Lúc này ánh mắt của ông Long rưng rưng. Mọi người nhìn Chí Béo cõng ông mà ai nấy cũng thoáng cảm động giữa bầu không khí đang căng thẳng. Thứ duy nhất lúc này Chí Béo đeo bên hông chính là thanh thánh kiếm. Bọn thằng Cu Tún, con Thọt Thọt lắc lắc ạc ạc đều đã được thả ra ngoài. Từ nãy đến giờ thằng bé Sọ Dừa vẫn bay sát bên cạnh. Chúng nó cẩn trọng bao vây lấy hai người giống như một đội vệ sĩ. Cả đoàn lại một lần nữa lầm lũi tiến về phía khe gió. Sự hiếu thảo và bản lĩnh của Chí Béo lúc này nó giống như một luồng điện sốc lại tinh thần rệu rã của cả đoàn. Ở trên lưng của thằng cháu, ông Long thở hổn hển. Hay là mày để ông xuống con ơi. Mày để ông xuống được không? Ông không đi được mà mày cõng theo thế này thì vướng chân mày lắm. Chí Béo mím chặt môi, Không, để con cõng ông đi. Hồi còn bé, ông vẫn hay cho con lên vai, cõng con đi chơi khắp nơi. Bây giờ ông có tuổi rồi, cũng đã đến lúc con phải cõng lại ông. Nhưng mà như thế thì vướng chân mày. Không, nhất định là con sẽ cõng ông đi. Kể cả sau này, khi ông đã già hẳn, ông không đi được nữa, ông bị đau lưng, con cũng sẽ làm cây gậy để đỡ lấy ông. Ôi, cái thằng bé này. Càng tiến gần đến khe gió, khung cảnh càng trở nên xám xịt. Mùi ma khí, mùi đất ẩm bốc lên, tất cả đều cảm thấy ngộp thở. Những tiếng doàn doạt, những tiếng chạy vang lên liên hồi từ trên những tán cây cao. Những bụi rậm tăm tối, những tiếng móng vuốt cào vào vỏ cây nghe đến gai cả người. Những đôi mắt đỏ rực cứ thi thoảng lại lấp lóe hiện ra. Lũ phi phong vẫn đang bám theo họ chờ cơ hội. Lão Đăm trầm giọng, phải đề cao cảnh giác. Con nào lao lại, bắt luôn. Anh, thế còn ông bà nội? Nghe đến đây, lão Đăm dương khẩu K54 run run. Nghe thấy lão Măng nhắc đến lý do mà anh em lão đến đây, bèn quay sang nhìn cô Xính với ánh mắt hy vọng. Cô Xính tiếp tục lấy chiếc la bàn ra đọc thần chú. Cô hô vang tên của ông bà hai lão một lần nữa. Chiếc kim la bàn quay tít, nó chậm dần, rồi chỉ sang hướng bên trái. Thế nhưng lần này nó không đứng im, nó rung rung khẽ chuyển động. Nó xoay liên hồi như định hướng thứ gì đó, khiến cho ai nấy nhìn chằm chằm, đoán có lẽ mục tiêu đã ở rất gần đâu đây. Thế nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tìm xem ông bà của hai lão là ai, giữa bầy phí phong đông khủng khiếp. Mục tiêu của mọi người trước nhất là phải đến bằng được khe gió, nơi có con quỷ chủ, tiêu diệt nó để chặt đi cái nguồn ma khí cung cấp cho bầy phi phong. Cô Xính giao lại chiếc la bàn cho lão Măng, rồi ra hiệu cho mọi người tiếp tục tiến lên phía trước. Cả đoàn cứ như vậy mà băng rừng vượt suối. Đi thêm độ một tiếng đồng hồ nữa, cánh rừng rậm rạp đã bắt đầu thưa dần đi. Đến rồi, hình như là đến rồi. Tiếng những bước chân lê lết trên thảm thực vật đã khô mục, cô Xính phất tay ra hiệu cho tất cả mọi người thận trọng. Quả nhiên, vực khe gió khổng lồ đã ở ngay phía trước. Giữa một vùng lõm sâu hun hút, mọi người đã thấy độ dốc của nơi mình đang đứng, đang xuôi về phía trước mặt. Nơi ấy mây mù và chứng khí bốc lên như là một cột khói đen khổng lồ. Quang cảnh đã tỏa rộng hơn rất nhiều. Sự hiện diện của những bụi cỏ lau báo hiệu là đích đến đã ở ngay trước mặt bọn họ. Chi Béo cõng ông ngoại bước tới. Cả đoàn nhìn nhau một lượt rồi nín thở. Cô Xính là người đầu tiên cầm hai con dao quắm ở trong tay bước ra. Cảnh tượng hùng vĩ từ từ vẽ ra trước mặt. Cây gỗ nghiến cổ thụ xuất hiện sau một khoảng bụi cây tre mờ. Mọi người lúc này mới đơ ra, biết là họ đã đến được khe gió. Tất cả hướng mắt nhìn, hình dáng cây nghiến vươn lên giống hệt như trong giấc mơ. Gốc của cây nghiến to khủng khiếp, dễ phải đến cả 10 người ôm mới xòe. Lớp vỏ xù xì đen kịt trồi lên những u cục như da rồng. Những cái rễ cây ngoằn ngoèo trồi lên mặt đất, trông như là những con rắn hổ mang khổng lồ đang nhe nanh mố vuốt bảo vệ lãnh thổ, cùng với những cánh tay như quỷ vươn lên đến tận bầu trời cao. Xung quanh nơi nó mọc lên không hề có một thân cây gỗ nào cả. Ở bên dưới nơi nó mọc là một vực sâu tăm tối, đang nhả ra ma khí quỷ khí có màu xanh đen. Trên cành tán rộng lớn có đến hàng trăm những bóng phí pá đang bấu chặt dày dí dít. Những bóng phí phong cũng bay lượn thấp thoáng. Cảnh tượng ở nơi đây giống hệt như trong một bộ phim kinh dị tận thế vậy. Được rồi, chị ơi, Mày bỏ ông xuống à, đến đây được rồi. Cho ông dừng ở đây xem nào. Ông Long bấy giờ mới vỗ vỗ vai. Có vẻ như cái khung cảnh ở nơi đây khiến cho ông hoang mang đến nỗi quên đi cả sự mệt nhọc. Đoàn người đứng đối mặt với cây nghiến mà lúng túng. Từ khắp nơi khắp các ngả, từng đoàn phí phông bằng xương bằng thịt đã tràn ra. Chúng không tấn công mọi người mà ùa xuống dưới cánh đồng. Cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Cô Xính lúc này tim đập thình thịch. Cô không tưởng tượng nổi chúng nó đông đến mức độ nào, cũng không biết nổi cái số lượng cụ thể của chúng nó là bao nhiêu. Loài phí phông đã tồn tại dễ phải đến cả vạn năm. Đây là nơi chúng tụ tập khi đạt đến một cảnh giới nhất định. Những con sau khi bỏ bản, bỏ rừng sẽ chui vào đây ẩn giật. Thực sự số lượng của chúng là đông vô cùng. Mọi người hướng mắt nhìn theo đoàn phí phông đã lao đi mà không biết mục đích của chúng định làm gì. Bất thình lình, thằng Xoay đang im lìm đưa mắt nhìn quanh, bỗng nó chỉ tay nói to. Câu nói của nó làm cho mọi người phải đánh mắt ra xa. Cô Xính trợn mắt lên. Kìa là cháu của Mó Xính. Cái gì? Thằng Phong? Tất cả mọi người nháo nhào. Giữa khung cảnh tăm tối, xa xa là bóng hình của một thằng thanh niên đang đứng vặn vẹo. Nhóm của Lão Đâm cũng bàng hoàng. Ở ngay bên bờ vực, thằng Phong con đang đứng đó quay lưng lại với mọi người. Mắt nó nhìn chăm chăm xuống dưới khe vực. Cái đầu của nó hơi cúi, cơ thể của nó giật lên từng hồi. Trông nó như đang ôm thứ gì đó vô cùng quỷ dị. Đôi vai và cái đầu nó nhấp nhô lắc lư, tựa như nó đang ngấu nghiến thứ gì đó trong tay nó vậy. Bầy phí phông từ trong rừng chạy ra, đứng ở phía sau lưng của thằng Phong bất động. Chỉ béo gào lên gọi, thế nhưng Phong con như chẳng hề hay biết. Vẫn cứ quay lưng lại với mọi người mà không hiểu tại sao. Bất thình lình ở trên vai hiện lên một cái đầu người lấp ló. Thằng Chứ soi đèn về bên ấy thì choáng váng, bởi đó chính là cái đầu của thằng Toan. Thằng Toan con mắt trợn lên đang nhìn chăm chăm. Phong con ôm thằng Toan vào lòng. Chúng nó làm trò gì? Chúng nó làm trò gì với thằng Toan thế này? Chúng nó làm trò gì với thằng Toan thế này? Toan ơi. Cô Xính đã hiểu ra vấn đề. Một tiếng súng chát chúa của Lão Đâm hướng lên trời đanh và vang vọng. Phong con dừng lại. Cái đầu của hắn từ từ quay lại. Cái cổ gần như là vặn ngược 180 độ ra đằng sau. Cái miệng thì rít lên những tiếng khè khè, hết sức ghê rợn. Thân thể của thằng Toan cũng từ từ lộ ra. Cảnh tượng duy nhất từ xa, thế nhưng cũng đủ để làm cho mọi người bịt miệng buồn nôn. Thằng Phong con đang ôm lấy thằng Toan, thế nhưng là cái ôm của sự chết chóc. Thằng Phong con đang ngấu nghiến, cắn ngập hàm răng sắc nhọn vào cổ của thằng Toan, đang nhèo nhào nhai thịt của thằng Toan. Còn thằng Toan thì đang hấp hối những hơi thở yếu ớt còn sót lại. Lão Măng khuỵu xuống, miệng của lão không thở ra hơi vì quá đỗi kinh dị. Toan ơi! Cháu ơi! Toan ơi! Không thể tưởng tượng nổi. Lúc này thằng Toan đang bị ăn sống, da thịt bị xé toạc. Thằng Toan nhìn về phía mọi người, miệng nó mấp máy như muốn cầu cứu, giật lên vài cái rồi rũ xuống. Đôi mắt của nó vẫn còn mở thao láo, tay chân của nó đã mềm oặt, từ cổ xuống bụng bị xé toạc, ruột gan lòi cả ra. Lão Măng và Lão Đâm cùng với đám con cháu rít lên muốn lao lại, nhưng tất cả đã quá muộn. Thằng Toan đã mất mạng dưới tay của Phong con. Chí Béo, ông Long và cả cô Xính cũng không thể tin nổi chuyện này. Lão Đâm quay sang nhìn cô Xính hằn học, nghiến răng như muốn chất vấn. Cô Xính lúng túng lắm. Bất ngờ Phong con ngửa cổ rít lên, máu đỏ và những mẩu thịt từ trong miệng văng ra. đôi mắt biến thành đỏ lòm lòm. Không, không phải phong con, nó không phải là phong con. Thứ này, thứ này nó không phải là con người. Nó không phải là con người nữa rồi. Nó không phải là con người nữa rồi. Câu nói của chị béo cất lên, ông Long cũng lập tức quét mắt mở ra âm dương nhãn. Ông thấy sau lưng của phong con là ma khí từ dưới vực đang bốc lên ồn ồn đổ vào trong cơ thể của nó. Bầy phí phong như là biển kiến đang từ từ quỳ xuống trước mặt của phong con. Phong con cứ thế mà gầm gừ, cảnh tượng làm cho tất cả mọi người ở đây phải hiểu ra. Phong con đã hoàn toàn bị nhập bởi con quỷ chủ, và chính con quỷ chủ lúc này đang chiếm xác phong con để hưởng thụ. Nó đã chờ đợi, chờ đợi một thân thể siêu cấp phí phong đến để đoạt xá. Con quỷ chủ muốn dùng chính cơ thể của phong con để quay lại dương thế, bởi thân thể của con quỷ chủ đã sớm mục rữa từ lâu. Mọi người kinh hãi. Duy nhất cô chi béo hiểu ra vấn đề, lập tức rút pháp kiếm chỉ về phía phong con, như nhìn thẳng vào con quỷ chủ ác ôn. Cô xính liên tục bấm tay và tỏ ra lúng túng. Có lẽ cảnh tượng vừa rồi hóa thành thứ quái dị làm cho chi béo cũng bị kích động, và cô xính thì hoang mang. Chi béo bước lên một bước, quát thật to: hôm nay tao không tha hạ mày, không cứu được sư huynh và đưa xác thằng Toan ra, tao thề không phải là ngươi. Chị ơi, nhưng mà chị ơi. Ông Long lúc này run rẩy. Từ trước tới nay chưa bao giờ ông cảm thấy ghê tởm, thất kinh và đáng sợ như thế này. Đã từng trải qua những sự việc long trời lở đất, thế nhưng cảnh tượng này nó thực sự làm cho ông choáng váng. Ông cất tiếng gọi Chí Béo. Cơ mà lúc này đây thì Chí Béo làm sao có thể bình tĩnh được. Không thể chấp nhận việc sư huynh của mình lại bị thứ gì đó chiếm đoạt thân xác và làm trò quỷ. Cái trò ăn thịt người ghê tởm của con quỷ, nó đã giáng vào đầu của Chí Béo một đòn mạnh. Chí Béo bùng nổ, chính khí trong người tỏa ra. Thánh kiếm trong tay đã lóe lên sẵn sàng tiêu diệt con ác ma. Đám lão đăm và lão măng hiểu ra sự tình, một khi đã chấp nhận bước vào đây là bước vào cửa tử. Sau một hồi choáng váng, lão đăm là người đầu tiên sốc lại tinh thần cho cả lũ. Lão thay băng đạn khẩu K54 rồi kéo bệ khóa nòng xoành xoạch. Lão hít sâu một hơi. Cô xính hai tay hai con dao quắm, còn ông Long thì hướng thẳng pháp kiếm về lũ ma quỷ. Thằng Chứ quăng cho Chí Béo cái ba lô. Chí Béo quát lên và là người đầu tiên xông thẳng vào trận địa. Những tiếng gào thét của bầy phí phong và cả con phong chủ đang nhập trong người phong con gầm lên. Mọi người xông lên, để phong con cho tôi sẽ lo. Trời đất như có tiếng nổ đùng đùng, sau đó là tiếng hô hét hòa vào nhau. Mọi người lao đi sầm sập. Phong con chỉ tay về phía nhóm người mà rít lên. Lập tức hàng trăm thân hình phí phong cũng đồng loạt mà chồm tới. Lũ phí bá thoát ẩn thoát hiện. Nhóm người lao xuống đồng cỏ, lực lượng phí phong quá áp đảo. Cảnh tượng chênh lệch giống như là châu chấu đá xe. Chí Béo đã trở nên cuồng loạn. Thời khắc này đây không còn quan tâm chúng nó có còn là con người, còn có nhân chi hay không nữa, mà chỉ biết giết chóc mà thôi. Năm con âm binh cũng bắt đầu nhảy bổ lên lũ phí bá mà sâu xé. Những đường kiếm sáng chói, thanh thánh kiếm lần đầu tiên đi theo làm việc âm bùng nổ những đường thánh khí lung linh rực rỡ. Mũi kiếm chạm trổ long hổ, tỏa ra kiếm khí sung thiên. Chí Béo chạy xuyên qua hàng đoàn phí phong, lướt qua thân thể của mình. Những tiếng quát diệt diệt vang lên, máu xanh phun ra. Chí Béo lao đến đâu thì những cái đầu, những cánh tay, những thân thể phí phong cứ thế mà đổ rạp. Ông Long Béo và cô xính phía sau cũng ra sức. Thanh kiếm sắt của ông Long lâu không được mài, thế nhưng đánh lũ yêu ma quỷ quái thì xem chừng vẫn sắc lắm. Cô xính áp sát ở bên yểm trợ, con dao cắm khua lên với tốc độ như điện dẹt. Đám người lão đăm lão măng cùng với mấy thằng con cháu bây giờ cũng không còn biết trời đất gì nữa. Cái chết của thằng Toan là một cú sốc, nhưng nó cũng là liều thuốc thúc đẩy máu liều của họ bùng lên trong cái đầu nóng của con người vùng cao. Lão măng mặc bộ quần áo bảo hộ rằn di, giày cổ cao lao theo Chí Béo mà xiết cỏ. Bọn thằng Chứ, thằng Xoay cũng rút súng bắn liên tiếp. Thằng Chứ nghiến răng: "Trả em tao đây, trả em tao đây, tao cho chúng mày biết, tao cho chúng mày biết." Những tiếng gào thét chém giết cứ thế mà vang lên. Khung thung lũng xe khe gió như trở lên chao đảo. Thằng Chứ nghiến răng nghiến lợi, lúc này đôi mắt của nó cũng vằn lên những tia máu. Chí Béo thì chạy một mạch lao thẳng về phía Phong Con. Bây giờ nó là con quỷ chủ, còn Phí Phong Chúa, những tia máu cứ như vậy mà bắn vào mặt Chí Béo tanh tưởi, nhớp nháp. Những hơi thở, cái thứ mùi hôi thối phả ra. Cứ như vậy, tất cả càng làm cho Chí Béo càng đánh như càng say đòn. Con quỷ chủ từ nãy đến giờ nó không xông vào, đang đứng im nheo nheo mắt nghiêng đầu như đang chờ đợi Chí Béo quay tới. Chí Béo rút toàn bộ lựu đạn phép từ trong ba lô, rút chốt mà ném không ngơi tay. Không gian bùng nổ lóe lên, cả một hàng dài Phí Phong bị bật ra tạo thành một con đường, lộ ra con quỷ chủ. Cứ như vậy, Chí Béo lao đến vùng kiếm chém mà không hề nhân nhượng. "Trả thân xác của sư huynh tao đây, trả thân xác của sư huynh tao đây." Con quỷ chủ ném mạnh thân thể của thằng Toan bắn sang một bên. Chí Béo chỉ còn cách nó vài mét, bị cả cơ thể người nặng đến mấy chục cân bầy nhảy máu thịt va đập, ngã sang một bên, bị cái mặt của thằng Toan áp vào. Thế nhưng bây giờ thì không còn nao núng nữa, vung tay hất mạnh cái xác. Ngay tức khắc Phong Con cũng lao vào. Chẳng biết từ bao giờ móng tay của Phong Con đã mọc ra dài ngoằng, hai cái răng nanh cũng quặp quặp ở bên mép. Chí Béo bổ tới với tốc độ rất nhanh, dậm mạnh chân xuống đất, tạo đà tung đòn. Tiếng của lưỡi kiếm va vào móng tay leng keng leng keng. Cổ Sính phải ngước nhìn lên lo lắng. Cảnh tượng trong giấc mơ đã xảy ra, trận quyết đấu của hai anh em là thật. Cổ Sính lo là bởi rất có thể một trong hai thằng sẽ phải bỏ mạng. Chị ơi, phải tìm cách đi, phải nhớ, nó là anh con, nó chỉ đang bị nhập thôi chị ơi, chị. Chí Béo lúc này làm gì có thể nghe thấy tiếng của cô nữa. Hai thân ảnh lao vào để đánh nhau tả tơi, máu loang ra. Con quỷ chủ tuy không có vũ khí, nhưng nó có móng vuốt rất cứng và sắc bén, vô cùng linh hoạt. Những đường kiếm, những đòn đánh của Chí Béo rất nhanh và có thể lực, nhưng con quỷ chủ tránh né như con mèo, liên tiếp cào soàn soạt né đòn. Nó tung người nhảy lên như là có cánh mọc sau lưng vậy. Lúc này đây cơ thể quỷ chủ cũng bắt đầu mọc lên một lớp lông trắng. Chí Béo thấy rõ trong ánh mắt của nó lóe lên một chút gì đó là nhân tính của Phong Con, như đang cầu xin nhìn mình. Trong giây phút ấy, thần thức của Phong Con như đang muốn trỗi dậy. Con quỷ chủ chồm tới, Chí Béo liền rút súng AK phép. Một tràng đạn bi bắn ra xả vào cơ thể của nó với tốc độ kinh hoàng. Con quỷ chủ rú lên đau đớn, nó liền lập tức lùi ra đằng sau mà vẫy vùng. Chí Béo chống kiếm đứng dậy, thẳng tay bồi thêm mấy viên nữa. Nhưng con quỷ chủ nhảy sang một bên, biến mất trong đồng cỏ lau rậm rạp. Đạn phép tuy không thể diệt được nó, nhưng có thể tác động vật lý đến thân thể của nó. Chỉ sau vài cú bắn nó đã lùi. Chí Béo chống đòn này cũng đã loạng choạng. Gió thổi lên lồng lộng, làm cho cả đồng cỏ lau cứ thế mà lay. Mỗi sự chuyển động lúc này đều là sự rình rập và đe dọa đến tính mạng. Còn quỷ chủ rất có thể ở bất kỳ một điểm nào đó bất thình lình mà xông ra. Đám người lúc này ai cũng thấm mệt. Nhóm của lão Đâm lại mất thêm một người, cũng là một thằng cháu bị lũ Phí Bá xé xác. Anh em lão Đâm càng lúc càng nổi điên. Ông Long đã hóa phép kêu gọi lính thánh mặc kim giáp hiện về giúp ông tiêu diệt bọn Phí Bá. Bầy tiểu quỷ cũng tụm lại với nhau không hề nao núng, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Cổ Sính vung dao của mình lên cao, liên tục tụng niệm. Những dao ảnh bay lập lòe như chớp giật. Thần chú của cô cứ thế mà niệm gì dầm, to dần thành tiếng quát. Chào bà, chào bôn, hàn bầy hàn bái, mà đèn mà đón, tán bầy tán bài. Những tiếng cổ ngữ vang lên, những đường đao tung bay vun vút như bão tố. Có được sự hỗ trợ của lính thánh và những pháp thuật cổ của Mo, mọi người sau một hồi chệch choạc cũng đã bắt đầu dần dần ổn định lại. Thế nhưng lũ phí phong phí bá nhiều không kể xiết. Những phép thuật chạm vào thân thể của chúng chỉ làm cho chúng khựng lại một nhịp. Đám con cháu của lão Đăm đã ném hết những quả lúc lát ra, nhưng cũng không làm cho chúng nó bỏ chạy. Mà trái lại, lũ phí phong phí bá bây giờ cứ như phát rồ phát dại, liều chết như những con thiêu thân lao tới. Lão Đăm lục lọi trong túi đồ, lấy ra một quả mìn tự chế dễ phải to như cổ chân, nhằm thẳng vào một con phí phong mà ném. Chỉ thấy tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, cả một đám thân thể tan tành. Chỗ gốc cây nghiến, Chí Béo lúc này vẫn đang lay hoay, không biết là con quỷ chủ đã trốn đâu. Bất ngờ một bàn tay đẩy tới sau lưng, làm cho cột sống của Chí Béo như tê như dại. Những móng tay thọc sâu của con quỷ chủ xuất hiện, Chí Béo ngã lăn lộn sang một bên. Chị ơi! Ông Long đứng từ xa trông thấy cảnh đấy thì hét lên. Cú đẩy lén từ phía sau con quỷ chủ mạnh tới mức cảm giác như là cột sống muốn rời ra thành từng khúc một. Thân người to béo của Chí Béo văng đi như khúc gỗ, đầu đập vào một tảng đá nhô lên, chỉ nghe đánh cộp một cái lạnh cả người. Ngay cả cô Xính và ông Long cũng có thể nghe rất rõ, tay chân của ai nấy đều bùn rùn. Cơn đau choáng váng ập đến, Chí Béo thấy đôi mắt của mình tối sầm lại, đỉnh đầu như muốn vỡ toác cả ra. Máu tươi tuôn ra xối xả, chảy xuống bên khuôn mặt be bét bùn đất. Dòng máu ấm nóng chảy ướt cả áo, Chí Béo nấc lên một tiếng rồi lịm đi. Bấy giờ con quỷ chủ mới từ từ thò đầu ra khỏi đám cỏ. Nó nghiêng nghiêng đầu nhìn Chí Béo rồi cất tiếng cười ghê rợn. Hỏng rồi, Chí ơi, hỏng rồi. Ông Long thấy cháu mình nằm bất động, ông định lao lên, nhưng lại bị bầy phí phong cản đường. Cô Xính vận phép, thế nhưng đao ảnh cũng không thể nào gây sát thương được tận tới chỗ con quỷ chủ. Cô chỉ biết gào lên khi thấy con quỷ ở trong hình hài của cháu mình đang từ từ tiến tới đe dọa Chí Béo. Lão Măng xả súng xối về bên đó, thế nhưng tuyệt nhiên đều bị bầy phí phong phí bá chặn lại. Không thể nào được. Không thể nghĩ đến là Chí Béo chỉ ăn một đòn đã nằm im bất động. Con quỷ chủ liếc nhìn về phía đám người đằng sau vùng vẫy trong bầy phí phong bằng ánh mắt ác độc. Nó xông tới chỗ Chí Béo, bàn tay lông lá túm lấy cổ của Chí Béo nhấc lên như là người ta cầm một con búp bê rơm. Đôi mắt của con quỷ chủ nhìn vào Chí Béo đầy vẻ giễu cợt. Bàn tay còn lại nó từ từ giơ lên, lộ ra những cái móng vuốt sắc nhọn. Trong khoảnh khắc sinh tử, lúc này đây, Chí Béo đã mơ màng không còn biết gì xung quanh. Trong đầu hiện ra hàng loạt những ký ức từ khi còn bé xíu. Từ khi ở trên chùa với sư Thái Hưng. Từ khi ở cùng với thằng Phong Con, cầm súng cao su đi mà tập bắn những cái bia bằng những gốc cây ở trên núi. Từ khi cùng với Lãm Thao trốn xuống dưới chân núi để bẻ trộm ngô của nhà người ta mà đem nướng. Những niềm vui, những nỗi buồn, những hành trình dài âm khắp nơi, và hình ảnh của những người thương yêu từ từ hiện lên. Lắm Thao đã bảo là ba thằng cùng đi bẻ ngô mà tại sao anh với Phong Con lại chạy mất để người ta bắt em này? Bây giờ người ta bắt em phạt quét hết cả sân của hợp tác xã này. Phong Con, ai ăn vụng sô-cô-la của em? Đây là bố em gửi mua từ bên Đức về. Thầy ơi, con mỏi lắm, con không viết được nữa đâu. Trong miệng của Chí Béo cứ thế mà lẩm bẩm trong vô thức. Thế rồi khóe môi từ từ vén lên nụ cười. Đây là cảm giác không còn đau, thế nhưng mà tử vong đã ập đến. Hàng loạt những ký ức từ lúc sinh ra lớn lên cứ như là cuốn phim đang tua đi. Bất ngờ, tâm trí của Chí Béo hiện ra lần cùng với ông ngoại đi xuồng ra hồ Tây. Khung cảnh mênh mông lồng lộng, ông ngoại đứng ở bên xuồng mà mỉm cười nhìn mình. đôi bàn tay mình còn đang xòe ra hướng lên trời. Làm gì vậy? Hỏa trong tiếng sóng lao sao, nghe như tiếng của ông ngoại đang gọi mình dồn dập. Ông ngoại đang đứng trước mắt. Ông rõ ràng đang vui vẻ mà tự nhiên khuôn mặt của ông trở nên lo âu sợ hãi. Chị ơi! Cháu ơi! Chị ơi! Tỉnh lại đi con! Cơn đau thấu xuất hiện. Ông ngoại! Ông ngoại! Ông ngoại! Hình ảnh của ông ngoại và cung cảnh Hồ Tây từ từ tan đi. Chị Béo lại thấy xung quanh tối om. Một khuôn mặt nửa người, nửa rơi hiện ra trong mắt. Chị Béo choàng tỉnh sau tiếng gọi thất thanh của ông Long. Đâu đó còn có cả tiếng thút thít của cô Xính. Bây giờ, chị Béo đã hồi hồn và nhận ra mình sắp sửa bị con quỷ trong hình hài của Phong Con rút ruột moi tim. Bất ngờ những ảo ảnh trong cơn mê đã tan biến. Thế nhưng chị Béo mơ hồ cảm thấy cảm giác nóng bỏng trong đôi bàn tay. Cái cảm giác nóng bỏng đó nó giống hệt như cái lần mà mình tiếp nhận được thứ sức mạnh từ trên bầu trời truyền xuống. Trong giây phút thập tử nhất sinh, chị Béo liếc mắt nhìn xuống, một luồng ánh sáng ngũ sắc le lói hiện lên ở tay làm cho chị Béo khựng lại. Bàn tay của con quỷ chủ từ từ đặt xuống trước ngực đúng vị trí trái tim. Nó đang chuẩn bị moi tim Chí Béo. Bất ngờ, một tiếng chuông leng keng vang lên. Khi móng tay của con quỷ sắp sửa găm vào tim của Chí Béo, bỗng nhiên nó khựng lại ngay bên lớp áo nhăn nheo vợ. Bàn tay của Chí Béo thì đang rực sáng, là cái chuông. Cái chuông thức thần vang lên làm cho con quỷ trong giây lát ngây ra như phỗng. Ánh mắt mất nhân tính chớp chớp. Bàn tay trái của Chí Béo nắm ở thắt lưng đang lắc lắc chuông. Tay phải vung lên, bất ngờ một đường đánh thẳng vào giữa trán của con quỷ chủ. Một đòn dứt khoát. Con quỷ chủ bị đẩy hất văng ra đằng sau trong sự ngỡ ngàng. Loáng thoáng, từ trên người của Chí Béo tỏa ra một thứ linh lực. Không đúng, nó không phải là linh lực. Nó là linh khí. Là linh khí của thiên địa. Là nó. Trong khoảnh khắc mơ màng mất đi ý thức, Chí Béo đã một lần nữa hấp thu được linh khí thiên địa, giống như lần ở Hồ Tây vậy. Bị trúng một đòn, bóng ảnh của con quỷ bị hất văng ra khỏi xác của Phong Con. Kèm theo đó là cả linh hồn của Phong Con cũng bị hất văng đi lăn lóc. Còn Chí Béo thì ngã vật xuống, nhưng trong chớp mắt liền rút chiếc túi phép hướng về linh hồn của Phong Con mà rì rầm đọc thần chú. Linh hồn của Phong Con chuẩn bị bay xuống vực sâu thì bị hút thẳng vào trong cái túi phép. Mọi thứ diễn ra cực kỳ nhanh. Nghe lệnh ta, thu hồn. Gió thổi lên lồng lộng, đôi mắt của Chí Béo sáng dần lên, mặc kệ máu vẫn chảy từ trên đầu xuống. Ông Long thấy cháu mình thoát chết một cách thần kỳ, mà ông cũng đứng rụng rời run cầm cập. Nó là thiên địa linh khí. Bóng ảnh con quỷ chủ bị hất văng xuống dưới khe gió. Cô Xính kích động hô hào mọi người cùng nhau xông lên giải cứu. Tất cả đồng loạt lao về phía người thanh niên to béo đang đứng đó ngửa mặt lên trời thở hổn hển. Linh khí thiên địa từ trên tầng không ầm ầm rót vào trong cơ thể. Chí Béo cảm giác bốc hỏa. Cơn đau lập tức như được xua tan. Từ dưới khe gió vang lên tiếng gầm. Một cái bóng ảnh có lông trắng, đôi cánh khổng lồ từ từ dưới vực gió bay lên. Tất cả mọi người choáng váng. Chí Béo trợn mắt nhìn cái hình ảnh khủng khiếp này. Con quỷ chủ là nó. Nó đã cùng với bản thể của nó trở lại. Ông Long cũng run lên sững lại. Thứ này, nó là... Con đại quỷ từ dưới khe gió. Đôi cánh cứ thế mà vỗ, mỗi một nhịp vỗ của nó cuốn theo làn gió thổi lồng lộng, tanh ngòm ngòm, từ từ xuất hiện. Cô Xính nhận ra, tất cả mọi thứ trong giấc mơ là đúng. Cô bỏ mặc Lũ Phí Phong mà bắt ấn đọc chú. Từ trong đôi dao quắm của cô, hàng trăm đao ảnh cứ như vậy mà ầm ầm phóng tới. Nhưng con quỷ chủ nó ngửa cổ gầm lên một tiếng. Dường như là những đường đao ảnh đó chẳng thể nào đả động được vào. Con quỷ chủ đã hoàn toàn xuất hiện. Một thân thể người cao lớn, điều đặc biệt là đằng sau là một đôi cánh. Một đôi cánh dị hợp. Khuôn mặt của nó dài, hai con mắt của nó trố lồi, và nó không có cái sống mũi. Ở trên khuôn mặt của nó chỉ là cái hốc, đúng là hai cái hốc, trông như là một cái sọ vậy. Con quỷ chủ đã thoát khỏi vực gió. Chị Béo chống kiếm đứng đó, nhờ sự hộ đỡ của thánh khí thiên địa đã mạnh mẽ hơn nhiều. Mồm rì rầm đọc kinh dược sư để hồi phục mọi giác quan. Lúc con quỷ chủ lao về phía thân xác của Phong Con như muốn nhập lại một lần nữa, thì bất ngờ từ bàn tay của Chí Béo phóng ra một luồng linh khí thiên địa chói lòa. Linh khí liền bao phủ lấy thân thể của Phong Con. Con quỷ chủ vừa chạm vào đã rú lên một tiếng. Đôi tay toàn là lông trắng của nó cháy bốc lửa đùng đùng. Bọn lão đăm ngẩn ngơ. Này, này, tao tận mắt nhìn thấy. Nó là con yêu quái, nó là con yêu quái. Khi ánh lửa bùng lên, thân ảnh của con quỷ chủ lúc này đã hiện ra cả trước mắt của những người thường như bọn lão đăm. Các lão há hốc cả mồm. Có lẽ sống từng ấy năm, nhìn thấy đủ những thứ yêu ma tà mị rồi, nhưng đến bây giờ họ mới thực sự tin là Phí Phong có một con chủ, một con chủ đáng sợ. Chí Béo giơ thanh kiếm, tỏa ra một đường kiếm soát sáng lòa. Kiếm khí chạm xuống, đường sáng như xẻ dọc cả đất trời, chém thẳng vào một bên vai của con quỷ chủ. Nó toạc cả ra. Con quỷ chủ rít lên. Thân ảnh to lớn này của nó đối với Chí Béo thì chỉ gây ra bất lợi, thành ra nó trở thành một mục tiêu tha hồ mà đâm chém. Ánh mắt của nó đảo lên, loáng lên một tia linh tính. Nó lắc người thu nhỏ lại như là người phàm, rồi ngửa cổ rú lên. Bầy Phí Phong ở xung quanh nghe lệnh dường như cuồng bạo hơn. Cả đám Phí Phong lập tức xông tới. Bọn lão đăm và lão măng nhìn đám Phí Phong đang cuồn cuộn từ dưới vực bò lên thì bỏ hết ý định mong chờ tìm ông bà của mình. Chiếc la bàn mà cô Xính giao cho để trong ngực áo bị một con Phí Phong đánh vỡ vụn. Ai? Măng ơi, cẩn thận! Chỉ nghe những tiếng đoàng đoàng, ba phát đạn K-54 vang lên. Một con Phí Phong đang chuẩn bị chồm tới lão măng bị lão đăm bắn lệch đầu sang một bên. Cái hộp sọ bị xuyên thủng. Máu của Phí Phong xanh lè lè bốc lên tanh ngòm. Hai lão đã biết bây giờ không thiết tha gì việc tìm lại ông bà nội nữa, ra lệnh cho lũ con cháu điên cuồng chống trả. Họ đã thay đổi mục đích. Họ phải diệt toàn bộ bầy Phí Phong. Nếu không thì những người ở bản làng họ của họ, những con cháu của họ, rồi đến một ngày cũng sẽ đứng ở trong cái đám ma quái này. Chí Béo đang đứng đối mặt với con quỷ chủ. Nó lại một lần nữa xông tới. Nó lắc mình hóa thành những bóng ảnh lướt qua vụt vụt. Những đường kiếm khí tỏa ra như vũ bão. Nhưng bóng quỷ cứ thoát ẩn thoát hiện. Bàn tay của nó độc địa xé toang cả da thịt của Chí Béo đẫm máu. Chí Béo nghiến răng, từ từ quét mắt nhìn sang mà quát lớn. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta! Một đường kiếm mang theo linh khí thiên địa xuất hiện vòng quanh mình. Chí Béo loáng thấy bản thể con quỷ đứt làm đôi, lửa đen bốc lên rừng rực. Con quỷ chủ rú lên đập cánh tung bay. Bóng ảnh lúc này mơ mơ hồ hồ chỉ còn một nửa. bên dưới là cái thứ ma khí mập mờ. Nó trúng đòn, thế nhưng nó chưa chết. Cú xoay kiếm của Chí Béo tạo thành đường cắt ngọt lịm, đường cắt làm cho con quỷ không thể nào né được và đang tìm đường xông tới. Bây giờ chỉ còn lại một nửa thân thể, nó muốn bỏ chạy xuống dưới vực gió. Chí Béo nén cơn đau đớn từ những vết thương, liền lập tức vận lên mắt âm dương để định vị con quỷ. Cái bóng trắng vừa sáng lên thì thanh kiếm lại một lần nữa rung lên, phát ra những âm thanh o o. Linh khí của thiên địa dồn vào thanh kiếm. Tao cho mày biết, tao cho mày biết, tao đã nói rồi, tao lặn lội tìm đến đây vất vả, chịu biết bao nhiêu nguy hiểm, là để giết mày, là để giết mày. Trong miệng của Chí Béo liên tục đọc thần chú. Thần chú càng đọc thì linh khí thiên địa càng đổ dồn vào thanh kiếm. Bóng dáng con quỷ chủ đã đến mép vực, chỉ còn một chút nữa thôi nó nhảy xuống dưới vực gió là nó thoát. Chắc chắn là nó sẽ thoát. Thế nhưng cùng lúc ấy, tiếng quát vang vọng từ phía sau lưng vang lên. Tam phủ công đồng, tứ phủ vạn linh, giết ta! Trời đất như là nổi cơn giông bão. Mưa từ trên bầu trời xối xả mà đổ xuống, sấm sét giật liên hồi. Thanh kiếm mang theo pháp lực kinh thiên động địa và cả linh khí của trời đất bổ thẳng về phía vực gió. Bóng quỷ còn chưa kịp lao xuống dưới vực gió để trốn, bị trúng đường kiếm, nó rít lên một tiếng đinh tai nhức óc. Chỉ thấy nó giãy giụa rồi bị linh khí thiên địa bám trên người, bùng lên những ngọn lửa cháy rừng rực. Ai nấy sững sờ. Trong khoảnh khắc này, bầy phí phong đang điên cuồng truy đuổi mọi người cũng khựng lại. Chúng nó nhìn chăm chăm về phía con quỷ chủ đang bám ở mép vực gào thét vì bị ngọn lửa thiêu đốt. Chúng nó không dám lao vào nữa, mà chúng nó kinh hãi từ từ quay đầu đồng loạt tháo chạy vào trong rừng. Chí Béo lúc này đứng ở bên mép vực gió mà thở hồng hộc. Nước mưa cứ thế mà tạt vào trong thân thể vẫn còn đang nóng ran, cho đến khi cả thân người mệt mỏi đổ vật xuống. Ông Long Béo hét lên một tiếng chạy tới. Ôi, ôi, Chí ơi, Chí ơi. Ông quay lại nói với cô Xính. Nấm linh chi, lấy nấm linh chi ở trong ba lô của thằng bé, nhét vào miệng nó. Ôi, Chí ơi. Chỉ thấy ở trên tầng không, ánh sáng lập lòe, lóe lên trong mưa, mơ hồ có một tia sáng ngũ sắc chiếu xuống. Chí Béo đứng ở đó, rồi từ từ khuỵu chân, miệng lẩm bẩm. Lạy thánh, lạy thánh, tứ phủ anh linh, tứ phủ anh linh. Chỉ thấy đất trời dần dần chìm vào trong màn mưa. Chí Béo đã lịm đi, không biết xung quanh xảy ra thêm những điều gì. Không gian từ từ tĩnh lặng lạ lùng. Chí Béo chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của mọi người, tiếng gió rít qua. Cho đến khi bàn tay liên tục vỗ vào má, tiếng của bọn âm binh, bọn thằng cu tún truyền vào trong tâm thức. Chí Béo từ từ hé mắt thấy mình vẫn còn đang sống, mọi người đang vây quanh. Ngửa mặt lên trời thấy mặt đất đã quang dần, từng vì tinh tú hiện ra sau làn mây mù. Mình vẫn còn sống. Ê, mình chưa chết. Mình không sao. Mình là ông Long vỡ òa sung sướng, tất cả mọi người đều vui vẻ. Thế nhưng liếc mắt nhìn sang hai thân xác ở bên cạnh, Chí Béo cựa quậy. Anh Phong, anh Phong. Chỉ tay vào cái túi phép, ông Long nhanh chóng tháo nút. Một bóng ảnh bay ra lăn lộn. Chí Béo lập tức bắt ấn thanh đồng, kéo linh hồn đó nhập thẳng vào trong thể xác. Phong con bàng hoàng mở mắt, hoang mang như người vừa sực tỉnh khỏi cơn mộng. Những móng tay dài ra vẫn còn nguyên vẹn, lông trắng đang từ từ rụng xuống, trông như là một con quái vật. Liếc nhìn sang cái xác của thằng Toan đang nằm ở đó, Phong con ôm bụng mà nôn mửa. Lão Măng thấy Phong con đã tỉnh thì hình ảnh lúc nãy lại càng làm cho lão nổi sung. Lão Đâm đưa tay ngăn cản Lão Măng và lắc đầu chua chát. Ở xa xa còn thêm một cái xác nữa, gọi lão là cậu, chính là thằng con của bà chị hai, lúc nãy đã bị Phí Phong giết tươi, đang nằm ở đó. Chuyến đi này, thế thì lão Đâm thở dài, ít ra là cũng diệt được nó, cũng đã cứu được tất cả mọi người ở sau dãy núi bên kia. Hẳn là từ bây giờ dân của bản làng ta sẽ được yên bình, còn ông bà ta thì... Lão Đâm nhìn về phía khu rừng tăm tối, nơi bầy Phí Phong bỏ chạy, và con đường xa xa như đắn đo lắm. Trải qua trận chiến sinh tử, có lẽ lão Đâm không muốn có thêm bất kỳ ai phải mất mạng nữa. Chiếc la bàn mà cô Xính giao cho lão Măng cũng bị Phí Phong phá nát. Có lẽ đó là định mệnh muốn cuộc tìm kiếm của hai lão suốt bao nhiêu năm trời dừng lại. Ngay cả cô Xính cũng không thể giúp được. Không biết là ông bà của hai lão đã trốn đi hay là bị tiêu diệt giữa những hàng trăm cái xác Phí Phong quỷ quái ở đây. Chí Béo ngồi dậy nhìn Phong con không biết phải nói gì. Tất cả mọi thứ xảy ra, linh hồn của Phong con đều cảm nhận được, chỉ là không thể làm chủ được thân thể của mình mà thôi. Chí Béo hỏi Phong con có còn cảm thấy tâm ma trong cơ thể mình hay không. Phong con chỉ lắc đầu, không nói bất kỳ điều gì. Chợt nhớ ra chuyện quan trọng, Chí Béo chỉ tay về phía khe gió, bảo bọn âm binh của mình bay xuống dưới để thám thính. Một lúc sau chúng nó nhí nhéo bay lên, thằng Cú Tún tỏ ra sung sướng. Nơi ấy, ma khí vẫn còn đang lởn vởn, là một cái khe đá rất sâu. Bọn thằng Cú Tún phát hiện ra cái xác héo khô của một thực thể nửa người nửa quỷ. Bao quanh thân thể của nó là những thứ dây tơ có màu đỏ. Nó là huyết thảo. Nó chính là huyết thảo mà Cụ đồng Tuyền đã dặn. Hai ngày sau, phải mất những hai ngày đoàn người mới có thể đưa xác của hai thằng thanh niên cùng với những thân thể bị trọng thương vượt núi quay về. Đó là hai ngày vô cùng khó khăn vất vả. Có những lúc ông Long tưởng rằng là không thể đi được nữa, nhưng nhờ thằng cháu của mình, mọi người động viên nhau. Cái thung lũng tưởng như chỉ có trong những câu chuyện kể, nơi đó chính là tại cái cây nghiến cô đơn, là nơi hang ổ của bầy Phí Phong. Lúc về đến xe ô tô thì ai nấy như cảm thấy sống lại một lần nữa. Đường trở về Bàn Xùa gập ghềnh, mang theo đủ thứ cảm xúc lẫn lộn. Ở lại Bàn Xùa thêm một ngày một đêm lo an táng cho mấy hình thanh niên, cô Xính ái ngại xin lỗi gia đình lão Đâm vì đã gián tiếp gây ra cái chết đáng tiếc của chúng nó. Ông Long đứng ra bỏ tiền lo toàn bộ chi phí. Ông cũng ngỏ ý đưa cho mỗi gia đình 500 triệu như là tấm lòng thành, chỉ là lão Đâm xua tay không nhận. Chúng tôi trước nhất là muốn tìm ra tổ tiên. Thế nhưng sau sự việc trải qua thì mục đích lớn hơn, đó là vì những bản làng nơi đây. Cô Xính, mò chờ có ơn với nhà chúng tôi, cho nên chúng tôi đi theo cô là vì cái ơn cái nghĩa. Còn việc của hai thằng cháu là việc không mong muốn mà thôi. Ở đây chúng tôi cũng có thiếu gì tiền bạc đâu, cốt là ở cái tình người đâu. Sau này nếu như mà có duyên, chỉ mong Mo Xính cho con của thằng Toan thằng Trăm đi theo Mo mà học phép, thôi thì nó cũng là cái nợ. Thấy lão Đâm hiểu chuyện như vậy, ông Long cô Xính cũng nao nao, Dù ai nấy tầm tâm can, nhưng trong lòng cũng thấy phấn khởi. Cô Xính nhìn mấy đứa trẻ con trên đầu chít khăn tang, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu rồi gật đầu. Chiếc xe lăng cô dơ nổ máy. Ông Long dẫn mọi người quay trở về bản lát. Chị Béo ngồi ở trên xe, một tay cầm chặt chiếc túi đựng đầy những cây huyết thảo. Vụ án mất tích bản mục vậy là đã được giải. Dù chưa đặt chân đến bản mục, nhưng có lẽ cũng không cần phải đến nữa. Mọi thứ đã rõ trắng đen rồi. Tất cả những người dân bản mục đã lẫn ở trong bầy phi phong, tận sâu trong khe gió. Có thể giống ma quỷ này vẫn còn tồn tại, có thể vẫn còn mang lại những điều đen tối. Nhưng chắc chắn nếu như không có con quỷ chủ, chúng nó sẽ không bao giờ dám bén mảng ra ngoài này. Có lẽ đó là câu chuyện của rất lâu sau. Trở về bản lát trong tiếng khèn, tiếng chiêng, không ai biết chuyện gì xảy ra cả, nhịp sống lại trở lại như bình thường. Bước xuống xe hiện lên trong mắt của Phương và Tuyết, mọi người trông như là những người rừng hốc hác. Cả hai thấy Chí Béo băng bó thì vội vàng lao tới. Ông Long thì cười ha hả, mặc kệ bọn trẻ. Ở góc xa có tiếng gọi nhau về ăn cơm trong dáng chiều bằng lặng. Ở một ngôi nhà bên kia có tiếng trẻ con đang bi bô tập nói. Cảnh tượng ở vùng cao đẹp lắm. Chí Béo ở bên ôm lấy hai cô gái, vui mừng vì sau khi trở về từ cõi chết. Bất giác, tất cả những điều đó bị ngăn lại bởi điện thoại rung lên. Liếc nhìn xuống màn hình là cụ Đồng Tuyền. Cụ Đồng Tuyền ở trên Bảo Hà gọi. Chả có lẽ nào cụ biết là nhiệm vụ của mình đã xong. Chị Béo hít sâu một hơi, đưa mắt ngẩng lên nhìn về phía xa xa. Ánh hoàng hôn đã nhuộm đỏ cả một vạt núi rừng, lẫn trong đó là khói bếp đang bay lên tạo thành những dải xanh óng ánh. Diễn ra rất là ghê gớm. Chúng ta thấy rằng là những thứ mà Chí Béo đã được chuẩn bị từ trước đang dần dần phát huy tác dụng. Thứ nhất là cái chuông thức thần của cái vị ở bên dưới kia cho. Thứ hai là thánh khí tụ được ở Hồ Tây. Và thứ ba là pháp kiếm của Bảo Hà do cụ Đồng Tuyền cho. Thì bắt đầu dần dần phát huy tác dụng, và Chí Béo đang dần dần sử dụng mọi thứ nó thuần thục hơn. Đó là cái quá trình trưởng thành. Chắc chắn là cái vấn đề của phong con nó sẽ còn, chứ nó chưa hết đâu. Thế nhưng tạm thời cái phần này nó là như vậy. Đó. Cái phần này nó là như vậy. Còn có thể sau này thì là như thế nào thì có thể đó là ý đồ của tác giả. Ok, và chúng ta sẽ chờ đợi cái nhiệm vụ tiếp theo. Khi mà lấy được cái huyết thảo theo cái nhiệm vụ của cụ Đồng. Đó, có thể là cái nhiệm vụ diệt loài phí phong là của thánh, của cửa thánh. Còn cái nhiệm vụ lấy cây huyết thảo là của cụ Đồng giao cho. Không biết là để làm gì ta, tôi cũng không biết nữa. Tôi không biết. Chỉ biết rằng nó là cái thứ rất là hiếm đấy, chả vừa vừa. Thì ok. Chúng ta sẽ chờ đợi ở phần tiếp theo. Chân thành xin lỗi bạn Nguyễn Minh. Hôm nay đọc chuyện vấp quá mất nhịp chuyện. Thì thú thực với mình, thú thực là mình hôm nay tôi đói quá, tôi về muộn. Anh em thấy đó, lúc đầu trình đó 9:30 tôi mới về đến nhà. Thôi thì cũng đến giờ rồi, bởi vì anh em dục quá nên thôi chả ăn uống gì, nó thật là đói, hơi oải. Chân thành xin lỗi bạn nếu mà có gì mà chưa làm bạn hài lòng. cũng có tuổi rồi, là thật mà. Đó, đuối. Cái thứ hai nữa là cái ông Nguyễn Hữu Quyền, tôi vẫn còn nhớ cái comment của ông Nguyễn Hữu Quyền cái kia bị tôi lóc cái kia, là càng ngày càng xam loan. Ông này chính là cái ông suốt ngày, có một đợt suốt ngày khen ở trong cái bộ Cậu Trí này này, suốt ngày hỏi bao giờ có Cậu Trí. Nhưng mà có thể là cái chuyện tác giả viết không đúng như ông ấy muốn, ông chửi. Thôi loại này lóc cũng được, không sao cả Quyết nhá, loại này lóc cũng được. Cái kiểu người mà ăn cháo đa bát này lóc cũng được. Tức là có thể là chuyện nó không được như bạn ấy mong muốn, là bạn ấy chửi. Thôi chúng ta không cần những người như thế. Ok, một lần nữa xin đau dạ dày từ nãy. Anh đau dạ dày từ nãy, lên cơn, nó chắc nó đói. Anh đi, sau nhà mình xuống dưới kia ăn gì. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại. Các anh có nước ấm kìa. Okay.